Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bát bà Trúc, Trúc Trúc 11, bạn gái. Khi Trần Giang Dã nói ra ba chữ cô đoán xem này, Tân Nguyệt rõ ràng cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Cũng đúng vào lúc này, cô chợt nhận ra, ở trước mặt Trần Giang Dã, cô trở nên có chút không giống mình. Bình thường cô luôn bình tĩnh, tự chủ và gần như không bao giờ hoảng loạn. Dù bị chọc giận từ tận đáy lòng, cô luôn tự nhủ nhất định phải giữ được bình tĩnh. Nhưng Trần Giang Dã chỉ một câu nói, thậm chí một ánh mắt cũng dễ dàng làm cô mất kiểm soát. Cảm giác này rất xa lạ với cô, nhưng có lẽ xuất phát từ bản năng của con người, một loài động vật giàu cảm xúc. Dù cảm giác này có xa lạ, nhưng đủ để cô hiểu đây là dấu hiệu của trái tim rung động. Cô tự cho mình là vô cảm miễn nhiễm với tất cả, nhưng hóa ra chỉ là chưa gặp người đủ ấn tượng. Trần Giang Dã khiến cô ấn tượng không chỉ vì gương mặt mê người kia, mà còn bởi trên người anh có một sự tự do giống như một cơn gió hoang dã. Thêm vào đó là cảm giác chán chường trong đôi mắt, dường như không có hữu mẫn, tất cả đều mê hoặc cô. Từ tất cả những trải nghiệm trong quá khứ, cô ghét nhất là những người dễ dàng bị kiểm soát bởi hàm mẫn. Hàm mẫn của con người là khởi đầu cho sự bất hạnh của cô. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, xem xét lại trái tim của mình. Cô có chút rung động với Trần Giang Dã, nhưng chỉ là một chút mê mẩn mà thôi. Vậy thì kết thúc ở đây thôi. Cô không hiểu Trần Giang Dã, nhưng dù anh là người tốt hay xấu, cô đều không muốn bị anh quấy nhiễu nữa. Điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là học tập, nhân lúc bây giờ còn chưa đến mức bị từng cử chỉ của anh chi phối cảm xúc. Cô phải nhanh chóng rời xa anh để không giống như con gái của trưởng làng. Rõ ràng có khả năng đỗ vào trường 211, nhưng chỉ vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết, chôn vùi tiền đồ tốt đẹp một cách vô ích. Mặc dù cô cảm thấy bản thân sẽ không đến mức sẽ để mình rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng cô không dám đánh giá thấp Trần Giang Dã. Một số chàng trai có sức hấp dẫn chết người, cô cảm thấy Trần Giang Dã cũng có tiềm năng như vậy. Cô vẫn nên tránh xa một người nguy hiểm như vậy, càng xa càng tốt. Vì vậy cô mới không muốn chơi trò tán tỉnh anh đoán tôi đoán với anh, chỉ lườm anh một cái rồi đi thẳng về phía trước. Trần Giang Dã nhận được cái lườm của cô, ngây người mất nửa giây. Nửa giây sau, anh ngẩng đầu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Tân Nguyệt, con người đen láy khiến người ta khó thấy được cảm xúc trong mắt anh. Một lúc sau, anh mới lùi nhác bước đi, theo sau cô không xa không gần, cùng cô về làng. Sự chú ý của anh đều dồn vào Tân Nguyệt, không phát hiện hai cô gái đi theo sau mình. Hai cô gái vừa từ ngã rẽ bên kia tới, ban đầu bọn họ định đi thẳng, nhưng khi nhìn thấy Trần Giang Dã, bọn họ lập tức chuyển hướng lộ trình của mình. Hai cô gái đùn đẩy nhau, không ai dám đi lên hỏi phương thức liên lạc, cuối cùng dứt khoát đi theo sau, theo Trần Giang Dã về nhà Thím Vương. Hai cô gái này cũng là người ở làng Hoàng Nhai. Thím Vương nhận ra bọn họ, thấy bọn họ ngượng ngùng đi ngang qua cửa nhà mình, bèn hỏi: "Thu Thu, Tiểu Mộng, sao hai đứa lại đến đây?" Cô gái tên là Tiểu Mộng nói: "Chúng cháu lên núi một chuyện, mau về đi, lúc thím về thấy ba cháu đang gọi cháu đấy." "Ồ, vậy ạ?" Tiểu Mộng có chút lơ đễnh, bởi vì lúc này Trần Giang Dã xuất hiện trên ban công lầu 2, ánh mắt cô và cô gái kia đều liên tục liếc lên trên. "Còn không mau về đi." Thím Vương không hề nhận ra hai cô gái này đang nhìn Trần Giang Dã, chỉ liên tục thúc giục. Qua một lúc nữa đến giờ ăn cơm, bà không muốn phải khách sáo hỏi bọn họ có vào ăn cơm không. Lỡ bọn họ đồng ý thì sao? "Chúng cháu về ngay." Hai cô gái thấy Trần Giang Dã vào phòng thì lập tức vẫy tay chào Thím Vương. "Tạm biệt Thím Vương." Đợi họ đi xa rồi, Thím Vương mới lẩm bẩm: "Sao đường từ trên núi về nhà mấy đứa nó lại đi đến đây được nhỉ?" Nghĩ một hồi nhớ lại ánh mắt không đúng của hai cô gái kia, bấy giờ Thím Vương mới phản ứng lại: "Không phải bọn nó theo Trần Giang Dã đến đây chứ?" Bà tặc lưỡi hai tiếng, xoay người vào nhà. Trần Giang Dã không biết có người đi theo mình. Chiều hôm sau lại lên núi, hầu như ngày nào anh cũng lên núi dạo một vòng. Trong phòng quá ngột ngạt, lại không có sóng, không chơi game được, chỉ có thể nói chuyện với người khác, mà một người không bao giờ dài dài dành dòng và trả lời tin nhắn với một chữ u duy nhất như sao có thẻ trong phòng nhắn tin trò chuyện với người khác được. Hơn nữa, cho dù là nói chuyện, nếu như anh muốn gửi một bức ảnh thì cũng phải mất nửa ngày mới gửi được. Nếu cứ ở mãi trong phòng, anh sẽ chết ngạt mất. Trong khi trên núi thì mát mẻ, phong cảnh cũng khá đẹp. Anh đã từng đến nhiều danh lam thắng cảnh trước đây, nhưng chưa từng đến vùng núi hoang sơ chưa được khai phá như thế này. Ở đây động thực vật phong phú, có thể nhìn thấy rất nhiều loài chim không biết tên và một số côn trùng có hình dáng kỳ lạ. Thỉnh thoảng còn có thể gặp thỏ rừng và sóc. Đối với anh đó là điều rất mới mẻ, cho nên hầu như ngày nào anh cũng dạo chơi trên núi đến trạng vạng mới về. Chỉ là hôm nay anh hơi khó chịu vì phát hiện có hai cô gái cứ đi theo sau mình. Ban đầu anh không chắc hai cô gái kia có đang đi theo mình không, nhưng khi anh dừng lại, hai cô gái cũng dừng. Anh vừa đi, hai cô gái đó lập tức đi theo. Sau khi chắc chắn bọn họ đang đi theo mình, anh trực tiếp xoay người đi thẳng về phía hai cô gái đó. Hai cô gái thấy anh đột nhiên đi về phía mình thì sững người đứng tại chỗ, mắt mở to nhìn anh, hai má đỏ ửng lên trông thấy, biểu cảm có chút hồi hộp ngượng ngùng, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên. Chỉ là họ không ngờ rằng Câu đầu tiên Trần Giang Dã nói lại là: "Con mẹ nó, các cô cứ thử đi theo tôi nữa xem." Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt cũng không có chút độ ấm nào. Hai cô gái sửng sốt, ngũ quan của Trần Giang Dã sắc bén, dường như từng đường nét trên người anh đều sắc bén, ánh mắt đầy áp lực. Một trong hai cô gái tên là Thu Thu có vẻ nhát gan, bị ánh mắt của Trần Giang Dã nhìn qua, hai mắt cô ấy lập tức ứa lệ. Cô gái còn lại cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói một câu: chúng tôi chỉ muốn làm quen với anh một chút thôi." Trần Giang Dã cười lại một tiếng, đang định giáo huấn họ. Lúc này ánh mắt anh liếc thấy Tân Nguyệt đang đi về phía này, cô đeo một cái sọt đan sau lưng, có lẽ vừa cắt cỏ cho lợn xong, đang chuẩn bị về nhà. Vẻ mặt anh ngừng lại, ánh mắt bớt đi vẻ tức giận, một lát sau thậm chí còn lóe lên ý cười. Sau đó anh nói với hai cô gái kia: "Không được, tôi sợ Tân Nguyệt hiểu lầm." Tân Nguyệt, cô gái tên Tiểu Mộng giật mình rồi vội hỏi: "Tân Nguyệt là bạn gái của anh?" Giọng cô ấy vì bất ngờ mà chợt cao vút lên, khiến Tân Nguyệt cách đó 10 mét mà cũng nghe thấy câu này. Tân Nguyệt đột nhiên nghe được một câu như vậy, khiến đầu óc cô trống rỗng 2 giây. Mà trong 2 giây đó, Trần Giang Dã ở bên kia đã trả lời câu hỏi của cô gái kia. "Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi." Anh nói xong, còn hất cằm về phía Tân Nguyệt, để hai cô gái nhìn về phía cô, sau đó nói: "Cô ấy tới rồi, chắc là các cô biết tính tình cô ấy rồi nhỉ? Còn không mau đi đi." Hai cô gái tất nhiên biết tính tình của Tân Nguyệt như thế nào. Trước đây chính bọn họ là người nói với đám người anh, thành là tính tình của cô rất nóng nảy. Mà mối hiềm khích của bọn họ với Tân Nguyệt còn hơn thế nữa. Trước đây bọn họ thường xuyên đi theo một nhóm khác bắt nạt Tân Nguyệt, nhưng sau khi bị Tân Nguyệt quyết liệt trả thù, bọn họ không dám công khai trêu chọc cô nữa. Lúc này nghe Trần Giang Dã nói Tân Nguyệt tới, bọn họ gần như co giò bỏ chạy theo bản năng. Thấy phản ứng này của họ, Trần Giang Dã càng chắc chắn câu nói em nghe được ngày hôm đó không? Không phải nói tính tình cô ấy rất nóng nảy sao? Xem ra tính tình đúng là rất nóng nảy. Ngay lúc câu nói này hiện lên trong đầu anh, tiếng hét tức giận của Tân Nguyệt vừa vặn vang lên bên tai. Trần Giang Dã, tác giả có lời muốn nói Trần Giang Dã hàng ngày trêu vợ và vẫn là trêu vợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bắt bảo chúc chúc chương 12. Nụ cười của anh. Tân Nguyệt nắm chặt tay bước nhanh tới, trừng mắt quát anh: "Anh nói lung tung gì với bọn họ vậy?" Đáy mắt Trần Giang Dã vẫn còn lộ ý cười, giọng điệu không nhanh không chậm, nói: "Cô là bạn gái tôi." Mắt của Tân Nguyệt vốn đã trừng rất to, bây giờ càng mở to hơn vì quá đỗi ngạc nhiên. Cô phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi kịp phản ứng lại, cô lập tức hét lên với Trần Giang Dã: "Anh nói bậy bạ gì thế? Từ khi lớn lên đến giờ, cô đã từng vô số lần nghe người ta đồn thổi bịa đặt về mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát như vậy. Cô biết tại sao những người kia lại nói xấu cô? Chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy múa nên cô có thể làm như không nhìn thấy, nhưng cô thực sự không hiểu động cơ của Trần Giang Dã, ít nhất là bây giờ cô không thể hiểu nổi. Trạng thái hiện giờ của cô chỉ là vô cùng tức giận đến mức đầu óc quay cuồng. Tuy nhiên, cho dù cô tức đến sắp bùng nổ, Trần Giang Dã chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cô cũng thấy rồi đấy, chặn đào hoa." "Dựa vào đâu mà anh lấy tôi ra để chặn đào hoa cho anh?" Ánh mắt của Tân Nguyệt như muốn phun ra lửa, tay nắm chặt đến trắng bệch. Trần Giang Dã vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên: "Cô nợ tôi ba ân tình, bây giờ coi như đã trả xong một lần." Tân Nguyệt nghe vậy thì thoáng sửng sốt, cô tức giận đến mức quên bén mất chuyện này. Trong thời gian 2 giây, trên khuôn mặt cô lộ ra vài phần đối lý. Trần Giang Dã dường như rất thích biểu cảm này của cô, ý cười trong mắt anh giờ đây đã rất rõ ràng. Nhưng Tân Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, mặc dù là cô nợ anh ân tình trước, nhưng trả ân tình này thế nào thì cũng nên nói với cô một tiếng chứ. Nếu anh nói với cô sẽ không để ý, dù sao anh đã cứu mạng cô, đây không phải là ân tình bình thường. Cho dù việc có quá đáng một chút cô cũng có thể chấp nhận, nhưng anh lại tự ý quyết định như vậy, không thèm quan tâm đến ý kiến của cô mà trực tiếp hành động, vậy tính là cái gì đây? Chẳng lẽ là vì anh cứu cô một mạng, nên anh có thể tùy ý làm gì với cô cũng được sao? Nếu vậy, cô thà chết đuối trong đập chứa nước chứ không cần anh cứu lên. Cô hít sâu một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống, giơ tay chỉ vào Trần Giang Dã, lớn tiếng nói: "Tôi nợ anh, nhưng nếu anh không nói trước với tôi một tiếng mà làm mấy trò này, đừng trách tôi trở mặt coi như người dưng." Nói xong, Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tân Nguyệt gánh một sọt đầy cỏ, chỉ mới vài giây mà đã đi được 7-8 mét. Trần Giang Dã đứng đó, tay chậm rãi xoay chiếc liềm lấy từ trong sọt ra, gọi tên cô: "Tân Nguyệt." Bước chân giận dữ của Tân Nguyệt đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc Trần Giang Dã gọi tên cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác mà cô không thể diễn tả được. Nhưng cảm giác này có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên Trần Giang Dã gọi tên cô. Lúc này Tân Nguyệt mới nhận ra bọn họ gặp nhau nhiều ngày như vậy, nhưng bọn họ chưa bao giờ hỏi tên đối phương. Giữa bọn họ dường như từ đầu đã có một sự ăn ý vô cùng tự nhiên, không cần phải hỏi tên nhau, Sự ăn ý này có thể là do họ có một chút điểm chung. Con người thường dễ bị thu hút bởi những người giống mình. Vì vậy không có gì lạ khi mà... Nghĩ đây, Tân Nguyệt nhíu mày, cô không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cô không cần lưỡi liềm nữa à? Lúc này giọng nói của Trần Giang Dã vang lên từ phía sau. Tân Nguyệt lại sửng sốt, sao lưỡi liềm lại ở chỗ của anh? Cô thường tắm liềm ở bên cạnh, có cỏ đè lên, trừ khi cố ý rút ra, chứ tuyệt đối không thể rơi được. Tân Nguyệt cắn răng, tên Trần Giang Dã chết tiệt này. Cô quay người lại, nổi giận xông tới trước mặt anh, giật chiếc liềm trong tay anh, tiện thể lại trừng mắt nhìn anh một cái. Trần Giang Dã nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận của Tân Nguyệt, dường như anh không hề ý thức được vấn đề của mình, thậm chí còn bật cười thành tiếng, giống như đám nam sinh ngồi cuối lớp thích trêu chọc các nữ sinh. Nữ sinh càng tức giận, bọn họ càng cười lớn. Theo lý, nghe thấy tiếng cười phát rồ của anh, Tân Nguyệt đáng ra phải càng tức giận mới đúng, nhưng không. Nụ cười của Trần Giang Dã trước đây đều là nụ cười nửa miệng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thực sự cười, mà nụ cười này xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của anh, có hơi đẹp một cách quá đáng, thực sự rất đẹp. Nhìn nụ cười của anh, Tân Nguyệt thậm chí cảm thấy thế giới như bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh. Tất cả tiếng ve kêu, tiếng nước chảy và tiếng gió đều biến mất. Mọi sự ồn ào đều trở nên xa rời, non nước cũng dần phai màu. Trong thế giới ấy, chỉ có anh là tươi sáng, là rực rỡ. Trái tim cô đập thình thịch trong sự yên tĩnh đó, trở thành âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy. Và cũng chính âm thanh này nhắc nhở cô không thể tiếp tục nhìn anh nữa. Tân Nguyệt nhanh chóng quay đầu sang một bên, mang theo vẻ mặt còn hơi ngơ ngác, cô quay người bước nhanh rời đi. Đi được một quãng xa rồi mà cô vẫn có thể cảm thấy mí mắt hơi nóng, như bị ánh sáng mạnh thiêu đốt con mắt. Nhịp tim cũng chưa ổn định lại. Sự xuất hiện của một số người đã được định trước là sẽ để lại ấn tượng lâu dài. Cô ôm ngực bước đi ngày càng nhanh, không quay đầu lại nên không nhìn thấy Trần Giang Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, cho đến khi bóng lưng cô biến mất ở góc rẽ. Kể từ ngày hôm đó, Tân Nguyệt không bưng bát ra sân ăn nữa, làm bài tập cũng dày ban ghế vào một góc khuất để từ nhà cách vách không nhìn thấy được. Ra ngoài nhặt quả dụng gì đó cũng vây nha sớm hơn, cố gắng tránh mặt Trần Giang Dã, xa mặt cách lòng không nhìn thấy anh. Cô cảm thấy tâm hồn mình tĩnh lặng hơn nhiều, cuộc sống dường như quay trở lại như trước khi anh đến. Trong khoảng thời gian này, đám lưu manh hay tụ tập trước cửa nhà cũng ít đi. Có lẽ vì độ nóng của video giảm xuống, đám lưu manh thích tham gia náo nhiệt ở huyện Bồ cũng không nhiều. Hơn nữa là Hoàng Nhai vừa hẻo lánh vừa xa, đường lại xấu, người đã đến một lần thì hầu như đều không muốn đến lần thứ hai. Trước đây Tân Nguyệt về muộn hơn một chút là để tránh đám lưu manh ở cửa, giờ thì không cần phải về muộn nữa. Hôm nay Tân Nguyệt vẫn ra ngoài nhặt quả dụng như thường ngày. Khoảng 4-5 giờ chiều cô đã bắt đầu về nhà. Lúc đi ngang qua một đoạn ngã ba, Tân Nguyệt nghe thấy tiếng xe máy từ xa truyền đến, kèm theo một vài giọng của đàn ông giống như giọng từ nơi khác đến. Cô nghe có chút quen tai. Huyện Bồ tuy nhỏ nhưng ngôn ngữ địa phương lại rất đa dạng, gần như giọng của mỗi làng đều không giống nhau. Tân Nguyệt nghĩ có thể là đám lưu manh đến tìm cô, nên đợi nhóm người đó đi xa rồi mới từ đầu ngã ba bước ra, tiếp tục đi về nhà. Ngã rẽ tiếp theo của con đường này có một cây hòe rất lớn, người dân trong làng đều cảm thấy cây này có tâm linh. Nhiều người đã đến cầu nguyện với cái cây này. Trên cành cây treo đầy lụa đỏ, giờ đang là thời kỳ cây hòe nở hoa, lụa đỏ rủ xuống từ những chùm hoa, gió thổi qua, cánh hoa rơi rụng, lụa đỏ tung bay giữa cánh hoa đầy trời, đẹp như là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Mỗi lần đi ngang qua cái cây này, Tân Nguyệt đều không khỏi nắm nhìn nó nhiều hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn ánh mắt đầu tiên nhìn về phía cây hòe, cô thấy có người đang ở dưới tàng cây, cách khoảng hơn 10 mét. Tân Nguyệt không nhìn rõ ngũ quan của người đó, nhưng cô biết đó là ai. Anh mặc một chiếc áo trắng, ngồi dựa vào thân cây, tư thế thoải mái và lười biếng. Tân Nguyệt dừng chân, nhìn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không thấy anh rồi tiếp tục bước về phía trước. Chỉ là cô vừa bước được 2-3 bước, một giọng nói vang lên từ phía cây hòe kia này. Đừng nói với tôi là cô không nhìn thấy tôi đấy. Anh đã nói như vậy, Tân Nguyệt tất nhiên không thể giả vờ như không thấy anh nữa. Cô bĩu môi, không tình nguyện quay đầu nhìn anh. Sao nào, Trần Giang Dã, lại đây. Tân Nguyệt cau mày vẫn hỏi, làm gì? Trần Giang Dã như tặc lưỡi một cái. Không nhìn thấy tôi đang bị thương rất nặng à? Ban đầu Tân Nguyệt còn ngơ ngác, sau đó lập tức nheo mắt nhìn về phía anh, tầm nhìn rõ ràng hơn. Cô thấy trên trán, mặt và khóe miệng anh đều có máu, quần áo dính đầy bùn đất, còn có vài dấu chân rất rõ ràng. Anh đánh nhau với người ta? Tân Nguyệt vừa hỏi vừa bước nhanh về phía anh. Trần Giang nhướng mày, không thì sao? Bây giờ ở khoảng cách gần hơn, Tân Nguyệt có thể thấy những vết thương trên người anh rõ ràng hơn. Vết thương trên tay vốn đã đóng vậy nãy lại bị rách ra, tay đầy máu. Khớp xương tay bên kia không bị thương nhưng đỏ bừng như bị bỏng. Trên mặt cũng có vài vết thương, chỗ gần chân tóc trên trán có một mảng máu lớn. Tân Nguyệt nhìn thôi cũng thấy đau, chắc là anh đã dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng. và kéo dài một vệt máu trên mặt như một nét mực đậm màu đỏ của họa sĩ theo trường phái ấn tượng. Andre Kohn cực kỳ bắt mắt và ngoạn mục khiến trái tim con người ta thổn thức. Andre Kohn, họa sĩ trường phái ấn tượng nổi tiếng. Ông sinh ra ở Nga, được đào tạo về hội họa ấn tượng tại Đại học Nghệ thuật Moscow và được truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ như Repin, Serov, Degas, Sargent và Sorolla. Degas, Sargent và Sorolla. Tranh của tôi luôn theo đuổi sự độc đáo của riêng mình, cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc giải thích giữa cái bình thường và cái phi thường, ông nói. Tân Nguyệt thực sự không hiểu, sao trên đời lại có người như Trần Giang Dã, rõ ràng bị đánh rất thê thảm, đầu đầy máu, cả người toàn bùn đất, nhưng không hề để lộ ra một chút chật vật nào. Tân Nguyệt nhìn gương mặt này, cô đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều người thích xem tạo hình chiến đấu của các diễn viên trong phim, truyền hình như vậy, cảm giác vỡ tan kết hợp cùng ngũ quan sắc bén, mâu thuẫn nhưng đầy cuốn hút, thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Niêm máu trên mặt Trần Giang Dã không phải vẽ lên, dù có đẹp đến đâu, Tân Nguyệt nhìn cũng phải nhíu mày. Cô dừng lại trước mặt anh, vừa quan sát xem anh còn bị thương chỗ nào hay không, vừa hỏi, anh đánh nhau với ai mà thành ra như này. Sau khi hỏi câu này, cô bỗng nhớ ra, tại sao cô lại cảm thấy giọng của đám đàn ông vừa rồi nghe quen tai đến thế? Chẳng phải là đám người bị anh đánh điện để máu sao? Tim cô giật thót, vội hỏi. Là đám hôm đó à? Trần Giang Dã lĩ máu bên môi, ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày. Đừng nói nhảm nữa, anh đưa tay về phía cô. Lại đây đỡ tôi, tác giả có lời muốn nói trước khi gặp vợ. Nghỉ ngơi một lúc là có thể đi được. Sau khi gặp vợ, chân tôi què rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chúc chúc chương 13. Hôn vào đây. Tân Nguyệt nhìn cánh tay dưa lên của Trần Giang Dã, chớp mắt một cái. Một lúc sau cô mới vươn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đứng dậy nhưng không nắm lấy bàn tay anh. Trần Giang Dã mượn sức cô để đứng lên, sau đó thuận thế đặt tay còn lại lên lưng cô, chuyển trọng tâm lên người cô. Nay anh đột nhiên dồn hết trọng lượng lên người Tân Nguyệt, cô hơi đứng không vững, lảo đảo vài bước. Sau khi ổn định trọng tâm, Tân Nguyệt trầm giọng hỏi anh bị thương ở chân à? Trần Giang Dã ừ một tiếng, có nghiêm trọng không? Trần Giang Dã trả lời vẫn đi được. Tân Nguyệt nhìn anh, vậy anh dựa vào tôi làm gì? Trần Giang Dã đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Tân Nguyệt, dựa vào cô tôi mới có thể đi được. Được chưa? Tân Nguyệt không muốn nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, bèn quay đầu sang một bên. Hành động né trên ánh mắt của cô bị Trần Giang Dã thu hết vào đáy mắt tanh vẫn nhìn cô, trong đôi mắt dường như có sự dao động tối tăm. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, tay phải quấn một vòng quanh miệng túi đựng quả sụng, tay kia đỡ lấy eo Trần Giang Dã, bắt đầu bước vào làng. Bàn tay của cô chưa chạm vào Trần Giang Dã, chỉ dùng cánh tay ôm eo anh. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp trên eo và bụng Trần Giang Dã qua lớp áo. Cảm giác phập phồng càng rõ ràng theo từng bước chân. Tân Nguyệt nuốt nước bọt, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, mặc niệm trong lòng nhìn đường, Cantonet đất gập ghềnh không bằng phẳng, nhiều ổ gà. Trần Giang Dã bị thương ở chân, đi đứng rất vất vả. Tân Nguyệt thấy anh vận động khó khăn, nghĩ rằng chân anh có vẻ bị thương nặng, nói, về nhà nhờ chú Lưu đưa anh đến phòng khám ở thị trấn xem thử đi. Không cần. Tôi thấy anh, Trần Giang Dã ngắt lời cô, tôi biết. Tân Nguyệt lườm anh một cái, anh đâu có học y. Trần Giang Dã nhíu một bên lông mày, bệnh lâu ngày thành thầy nghe bao giờ chưa? Tân Nguyệt ồ một tiếng, vậy là trước đây anh thường xuyên bị đánh à? Trần Giang Dã, bị nói là bị đánh. Trần Giang Dã cảm thấy rất khó chịu, có phải anh đơn phương bị đánh đâu. Những người đánh nhau với anh cũng chẳng khá hơn là bao. Nói chính xác thì một mình anh chọi sáu còn thắng nữa, chỉ là bị thương một chút thôi. Nhưng anh lười nói nhiều, chuyện đánh nhau chẳng có gì để khoe với con gái. Nhưng anh lại không muốn im lặng như thể mình ánh. Sau một lúc, anh bật ra một câu nghe có chút cáu kỉnh, bị đánh là đơn phương bị đánh, cô có thể chú ý cách dùng từ một chút được không? Tân Nguyệt cũng lười đôi co với anh, chỉ à một tiếng qua loa. Nghe thấy tiếng à này của cô, Trần Giang Dã cắn răng, đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng, vẻ mặt rất không vui. Như xuất phát từ sự trả thù, anh lại dồn thêm sức nặng của mình lên người Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cảm nhận được, nhưng cô không có phản ứng gì, chút trọng lượng này không đáng kể đối với cô. Năm cô 12 tuổi, một mình cô đã cõng Tân Long say quắc cần câu về nhà rồi. Lần này cô trực tiếp khiến Trần Giang Dã tức đến mật cười, chỉ là không cười thành tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn Tân Nguyệt, vẻ mặt không rõ là giận dữ nhiều hơn hay cảm thấy thú vị nhiều hơn. Sau một lúc lâu, anh lại cười một tiếng, hứng thú hỏi Tân Nguyệt, cô trời sinh đã khỏe vậy rồi ạ? À, Tân Nguyệt cũng không biết mình trời sinh đã khỏe như vậy, hay là do bị cuộc sống ép luyện tập, không biết. Tân Nguyệt thực sự không biết, nhưng Trần Giang Dã nghe vào tại thì không phải ý đó. Anh cảm thấy Tân Nguyệt đang qua loa lấy lệ với anh. Từ trước đến nay đều là anh qua loa với người khác, đây là lần đầu tiên anh biết được cảm giác bị người ta qua loa là thế nào. Anh hít một hơi sâu, rất muốn hút một điếu thuốc lá, nhìn người bên cạnh, Anh lại không móc hộp thuốc ra nữa. Lúc anh cảm thấy bực bội, ánh mắt thường có thói quen liếc loạn. Vì vậy Trần Giang Dã không nhìn thấy một cái hố lớn dưới chân. Bàn chân bị thương chợt dẫm hụt, cả người anh lẫn Tân Nguyệt nhất thời cùng ngã về phía trước. Khoảnh khắc chân bị thương chạm đất, Trần Giang Dã đau đến mức cơn xanh nổi đầy trán, nhưng không quên kéo Tân Nguyệt vào lòng, tránh để cô ngã đập đầu xuống đất. Cuối cùng là lưng anh chạm đất, còn Tân Nguyệt thì ngã lên người anh. Bởi vì sức anh quá lớn, Tân Nguyệt còn bị văng lên một đoạn, bả vai suýt nữa đập vào sống mũi thẳng tắp của anh. Tân Nguyệt theo phản xạ hét lên một tiếng, lập tức bò dậy từ trên người Trần Giang Dã. Anh không sao chứ? Tân Nguyệt nhanh chóng đỡ Trần Giang Dã dậy, cúi đầu nhìn vị trí đầu anh chạm đất có tảng đá nào không. Lúc này cô lại nghe thấy Trần Giang Dã hỏi, cố xịt nước hoa à? Tân Nguyệt sửng sốt mấy giây, sau đó mới quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Xịt nước hoa gì? Anh bị đập đầu ngu luôn rồi à? Cô còn chưa nói xong, Trần Giang Dã đột nhiên dựa lại gần, chóp mũi của anh đặt hờ bên cổ cô. Giờ ở tư thế hiện tại, Tân Nguyệt nhất thời khó né tránh, cơ thể không thể phản ứng theo bản năng, não cô cũng trở nên trống rỗng do sự tiếp cận đột ngột của anh, khiến cô cứ ngẩn người giữ nguyên tư thế cũ cho đến khi giọng nói của anh lại vang lên bên tai. Vậy sao lại thơm thế? Giọng anh trầm thấp và lành lành, không hề mang bất kỳ cảm xúc khi nhờn nào, như thể anh thật sự chỉ tò mò vì sao người cô lại thơm như vậy. Khi cô đè lên người anh, trong nháy mắt đó, mùi hương thơm ngát trên người cô ập vào mặt anh, thậm chí còn khiến anh quên đi đau đớn khi ngã xuống. Anh chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy, chỉ đơn giản là tò mò, nhưng Tân Nguyệt không nghĩ như vậy. Khi cô tỉnh táo lại, dùng một tay đẩy anh ra, đôi mắt nhìn chằm chằm anh với vẻ lạnh lùng và cảnh giác. Trần Giang Dã đón nhận ánh mắt của cô. Một lát sau, anh mím môi, đừng nhìn tôi như vậy, ông ấy không phải muốn hôn cô đâu. Anh, Tân Nguyệt cảm thấy đầu óc anh thật sự có vấn đề. Cô đứng dậy khỏi mặt đất, giận dữ trừng mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu, kéo bao tải bên cạnh lên, không nói một lời cúi xuống nhặt những quả rụng vung vãi trên đất. Trần Giang Dã cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi dưới đất nhìn cô nhặt quả. Sau khi nhặt xong, Tân Nguyệt túm chặt miệng bao tải, nhấc chân rời đi. Nay Trần Giang Dã nhíu mày, cô mặc kệ tôi sao? Tân Nguyệt dừng chân, quay đầu lạnh lùng nhìn anh, muốn tôi giúp anh, được thôi, coi như tôi trả cho anh một ân tình. Trần Giang Dã bỗng nở nụ cười, tôi cứu mạng cô chỉ đỡ tôi mấy bước đã nghĩ trả xong ân tình cho tôi. Anh hơi ngửa ra, đôi mắt hẹp dài híp lại. Tân Nguyệt, cô rất biết cách lợi dụng tình cảnh của tôi đấy nhỉ? Coi như trả lại ân tình anh đã đánh tiếng với gì anh, không được sao? Tân Nguyệt cũng nở nụ cười, khóe môi nhếch lên. Sự kiên cường toát ra từ trên người cô càng hiện rõ hơn vào lúc này, giống như một đóa hoa hồng dại mọc trên sa mạc, mọc đầy gai nhọn. Trần Giang Dã yên lặng nhìn cô, ánh hoàng hôn rực đỏ bao trùm cả bầu trời phản chiếu trong đáy mắt anh, tự như ngọn lửa bùng cháy lan ra khắp nơi. Nhưng đồng tử của anh lại ngày càng tối đi trong ngọn lửa ấy, như màn đêm nuốt chửng ánh lửa, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được ngọn lửa trong mắt anh cháy dữ dội đến mức nào. Một lúc lâu sau, anh chọc đầu lưỡi vào một bên má, sau đó anh cười nhạt nói với Tân Nguyệt, sau khi về nhà giúp tôi xử lý vết thương, coi như cô trả cho tôi một ân tình. Tân Nguyệt nhớ mày, anh nói đấy nhé. Tôi nói rồi. Được. Tân Nguyệt xách túi đi đến gần anh, vươn tay ra phía anh, vươn cánh tay ra. Trần Giang Dã nhìn vào bàn tay trắng nõn thon dài trước mặt, giơ tay ra đặt vào lòng bàn tay cô, sau đó nắm chặt. Anh không giảm sức lực, đè tay Tân Nguyệt xuống, hàng lông mi cũng rung lên theo. Tân Nguyệt nhìn tay anh đặt lên lòng bàn tay mình. Tân Nguyệt nhíu mày, cô nói là cánh tay, không phải bàn tay, côn phải bàn tay. Cô âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn kéo anh lên. Cô không biết Trần Giang Dã điếc hay cố ý, nếu nói là cố ý, nhưng anh đứng lên lại lập tức buông tay ra. Lần này cô không để anh dựa vào mình nữa, mà là một tay đỡ cánh tay anh. Từ đây về nhà còn vài trăm mét. Lúc về đến nhà, tay Tân Nguyệt đã mỏi nhừ. Về đến nhà, Tân Nguyệt hỏi anh, về nhà anh hay nhà tôi? Nhà cô, anh đứng yên ở đây, tôi lấy chìa khóa. Tân Nguyệt buông tay anh, lắp bàn tay tê liệt, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Vào trong nhà, Tân Nguyệt lấy cho Trần Giang Dã một cái ghế, để anh ngồi trong sân. Anh ngồi đây một lúc, tôi vào lấy oxy giả. Ừ, không lâu sau, Tân Nguyệt cầm oxy giả và băng gạc đi ra. Khi cô đi ra, nhìn thấy Trần Giang Dã đang tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời. Cô cũng nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Phía cuối tầm nhìn là hoàng hôn ẩn nửa mình sau những đám mây và dáng chiều màu hồng khói, tuyệt đẹp như một bức tranh. Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống, Tân Nguyệt bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh hơn. Khoảng sân nhỏ, chiếc ghế gỗ và chàng thiếu niên nhìn lên bầu trời. Tân Nguyệt tự cảm thấy mình lạnh lùng và nhạt nhẽo, nhưng lại luôn xúc động trước những hình ảnh vô cùng bình thường trong cuộc sống. Ví dụ như một đóa cúc mới chớm nở trong núi, chim chóc đậu trên tảng đá bên sông. Và ví dụ như ngay trước mắt, cảnh tượng lúc này con người ở đây. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân của cô, đúng lúc này Trần Giang Dã quay đầu lại, Hai mắt không hẹn mà gặp, thình thịch, thịch tân. Nguyệt nghe thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Cô không biết mình đang có biểu cảm gì ngay lúc này, nhưng ánh mắt của Trần Giang Dã dường như không có cảm xúc gì. Có lẽ là vì đúng lúc ấy mặt trời vẫn chưa lặn, sáng chiều đang nồng đậm, làm toàn bộ hình ảnh và không khí trở nên sực rỡ, ngay cả ánh mắt của anh cũng nóng lên. Tân Nguyệt càng không biết tại sao cô không thể rời mắt khỏi anh, mà Trần Giang Dã cũng không lùi không tránh đi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong 2, 3 giây, cho đến khi một tiếng cười phá vỡ sự im lặng. Đứng ẩn ra đó làm gì? Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu. Tân Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, nhiều bước chân vô thức bước về phía anh. Cũng may còn cách vài bước nữa, Tân Nguyệt vẫn kịp điều chỉnh biểu cảm của mình. Khi đến gần anh, cô bỗng nhớ ra mình quên không kéo ghế tới. Sau khi do dự một lúc, cô quyết định ngồi xổm ngay trước mặt Trần Giang Dã, sau đó ngửa đầu nhìn anh. Bắt đầu từ đâu? Cô hỏi. Trần Giang Dã chỉ vào trán của mình. Tân Nguyệt nhìn vào vết thương lớn, loang lộ máu trên trán anh, lòng cô căng thẳng, nhíu mày nói với anh. Anh cố chịu một chút, Trần Giang Dã không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Hôm nay Tân Nguyệt không đội mũ, chiếc mũ đó cô đã đội liên tục mấy ngày rồi, sáng nay cô mới giặt nó. Trần Giang Dã vừa quay người lại, hiện giờ anh đưa lưng về phía trời chiều, tia nắng vàng cam chiếu nghiêng sau lưng anh, chỉ một hai tia lọt qua, rơi xuống trên người Tân Nguyệt. Anh nhìn những tia sáng chuyển động trên mặt cô, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên Tân Nguyệt khử trùng cho anh, lúc đó cũng có một hai tia nắng chiếu lên mặt cô, tình cờ làm nổi bật nốt ruồi giữa hai lông mày của cô. Lần này nắng chiều không chiếu vào ấn đường của cô nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía nốt ruồi đó. Anh lại nhớ tới câu nói kia, mỗi một nốt ruồi đều đang nói với bạn, hãy hôn vào đây, tác giả có lời muốn nói. Lần trước chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, thì lần này thì... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bạc bảo chúc chúc chương 14, hoa hồng, không đau sao? Tân Nguyệt thấy Trần Giang Dã không phản ứng gì, cô dừng động tác lau vết thương cho anh. Trần Giang Dã chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, không đau, thực sự không đau sao? Tân Nguyệt hơi không tin, vừa rồi cô không cẩn thận lau hơi mạnh, Trần Giang Dã vẫn đáp lại một tiếng ừ không mấy cảm xúc. Anh thực sự không cảm thấy đau, thậm chí cũng không biết cô bắt đầu từ khi nào. Tân Nguyệt cho rằng dây thần kinh cảm nhận cơn đau của anh không phát triển, nên thấy yên tâm hơn. Lúc lau vết thương cũng mạnh dạn hơn. Tuy nhiên, cô hơi dùng sức, Trần Giang Dã bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Tân Nguyệt sợ tới mức run tay, vẻ mặt bối rối nhìn về phía anh. Không phải anh nói không đau sao? Trần Giang Dã hít sâu một hơi vì đau, cắn răng nói, đó là lúc nãy. Tân Nguyệt càng thêm bối rối, lẩm bẩm, tôi còn chưa dùng sức bằng lúc nãy đâu. Tấn Giang Dã nghe vậy thì thoáng khựng lại rồi, nhìn sang một bên. Tân Nguyệt liếc nhìn anh, không hiểu vì sao, tiếp tục khử trùng vết thương cho anh. Vết thương trên trán anh khá lớn, nhìn giống như một lỗ máu, nhưng hình như chỉ rách da mà thôi. Sau khi lau khô máu xung quanh thì trông không còn đáng sợ nữa. Sau khi khử trùng vết thương này xong, Tân Nguyệt nhúng bông gạc và oxy giả, chuẩn bị lau vết máu trên mặt anh. Nhưng khi nhấc tay lên, cô mới phát hiện tay mình đã mỏi nhừ, bèn vẫy tay gọi Trần Giang Dã. Anh cúi đầu xuống một chút, Trần Giang Dã như không hề tập trung, ánh mắt nhìn sang một bên, chỉ cúi đầu xuống một chút, cúi xuống một chút nữa. Lần này Trần Giang Dã đưa mắt về phía cô, lại cúi thêm một chút. Trời ơi, cúi xuống thêm chút nữa đi. Trần Giang Dã nhìn Tân Nguyệt, không nhúc nhích, đôi mắt đen nén không biết có phải do khuất bóng hay không, trở nên u ám. Tân Nguyệt đang muốn hỏi anh làm cái quỷ gì thế, thì anh đột nhiên cúi xuống, khuôn mặt góc cạnh kia nhanh chóng phóng đại trước mặt cô, chóp mũi gần như sắp chạm vào mũi cô. Lúc này Tân Nguyệt đang kiễng chân, trọng tâm vốn không quá ổn định, anh đột nhiên sát lại gần khiến cô mất thăng bằng. May mà Trần Giang Dã luôn phản ứng nhanh nhẹn, vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại. Tân Nguyệt ngạc nhiên nhìn lên, chạm phải ánh mắt Trần Giang Dã đang bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt của anh như hai vũng mực đậm đặc không thể tan đi, cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì. Bây giờ được chưa? Anh cứ nhìn chằm chằm Tân Nguyệt như vậy, giọng khàn khàn như bị giấy nhám mài qua. Âm thanh lọt vào tai, không biết bởi vì quá tư tính hay thế sao, mà Tân Nguyệt cảm thấy như có một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cô ngạc nhiên đến mức hoảng hốt chớp mắt. Cô vừa chớp mắt vừa nhìn sang một bên, thấp giọng buồn bực nói, không cần cúi thấp như vậy. Xì, Trần Giang Dã bật cười, Tân Nguyệt, anh gọi tên cô, giọng điệu lộ vẻ nẻ ngớn bất cần. Cô đúng là khó chịu. Tân Nguyệt cắn môi thì thầm, anh mới khó chịu ấy. Tân Nguyệt vẫn nhìn sang một bên, không nhìn vào đôi mắt luôn khiến người ta có cảm giác như bị hút vào của Trần Giang Dã, nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy anh vẫn giữ tư thế cúi đầu, không có ý định ngẩng lên. Tân Nguyệt không muốn ở gần anh như vậy, lén lút di chuyển gót chân lùi về sau. Nhưng Trần Giang Dã đột nhiên đưa tay ra sau đầu cô, giữ gáy cô lại như không cho cô lùi về sau. Anh làm gì thế? Tân Nguyệt bị hành động này của anh làm cho bất ngờ ngẩng đầu lên. Trần Giang, Dã lại không hề bối rối, cúi đầu liếc cô một cái rồi nhìn lẫn đèn đầu cô, lười biếng nói, trên đầu cô có cái gì đó. Nói xong, anh giơ tay kia lên lấy thứ đó trên tóc cô xuống, rồi đưa cho cô xem. Nó một cánh hoa huệ. Tân Nguyệt mím môi, giơ cánh tay đẩy tay anh ra. Trần Giang Dã thu tay về, đổi tay cầm cánh hoa kia hướng về phía Tân Nguyệt, rồi thổi một cái. Phù, cánh hoa bị thổi vào mặt Tân Nguyệt. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt tức giận lau mặt, phủi cánh hoa xuống, ném bông gạc trong tay lên mặt Trần Giang Dã trả thù. Anh còn muốn khử trùng không? Trần Giang Dã không hốt hoảng mà chỉ chậm chậm nhắm mắt lại. Khi mở mắt, đáy mắt anh mang một chút ý cười. Vậy cô còn muốn trả ân tình không? Tất nhiên là không. Tân Nguyệt cắn răng hừ lạnh, nói tiếp. Có thể không trả là tốt nhất. Trần Giang Dã hơi nheo mắt lại, vẻ mặt như có chút ngạc nhiên. Đôi mắt đen kịt của anh chỉ có lúc này mới lóe lên một ít ánh sáng. Một lát sau, anh nhìn cô chằm chằm và nói, không có lương tâm. Nghe mấy chữ này, trái tim Tân Nguyệt rơi thõng mất một nhịp. Không biết có phải lúc nhỏ bị phim của Quỳnh Dao đầu độc hay không, cô luôn cảm thấy mấy từ như không có lương tâm này chỉ dành cho những kẻ bạc tình bạc tín. Nhưng Trần Giang Dã lại cười khi nói điều đó, mà nụ cười đó cộng với câu nói này như một đòn chí mạng, giống như đang tán tỉnh. Tân Nguyệt xấu hổ bởi suy nghĩ của chính mình, cô vội vàng âm thầm lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó. Cô hít một hơi sâu, ngước mắt trừng Trần Giang Dã một cái rồi. Mặc dù chuyện này coi như đã qua, nhưng sau đó khi cô rút một miếng bông đẹp để lau máu trên mặt anh, động tác vẫn có chút thô lỗ. Trần Giang Dã cảm thấy mặt mình dù không bị rách ra cũng sắp bị cô lau cho rách, nhưng anh vẫn nít môi cười không nói gì, lau sạch mặt. Tiếp theo là vết rách trên khóe môi. Môi Trần Giang Dã rất đẹp, khi không cười thì giống như đám mây mỏng manh, mang một cảm giác lạnh lùng không dễ gần, khi cười rộ lên lại trẻ trung tươi sáng và phóng khoáng. Tân Nguyệt nhìn khóe môi anh lúc này đang hơi nhít lên, không thể kiềm chế được mà nhớ lại nụ cười đẹp đến khó tin của anh hôm qua. Ngày hôm qua trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí có thể đồng cảm với Chu U Vương, người từng đốt lửa báo động để đùa giỡn chư hầu ở. Người này lúc không cười với lúc cười lên như hai người hoàn toàn khác nhau, khi không cười thì đã rất đẹp trai, khi không cười thì đã rất đẹp trai. Cười lại đẹp đến trình độ chết người, đây là sự kiện lịch sử vào cuối thời Tây Chu. Chu U Vương vì muốn làm Bảo tự cười mà đốt lửa báo động, trêu đùa chư hầu. Bảo tự nhìn thấy quả nhiên cười ha, ha. Chu U Vương rất vui mừng, nên lại nhiều lần đốt lửa báo động. Điều này khiến chư hầu không còn tin vào tín hiệu báo động nữa, dần dần không đến cứu viện. Sau đó, người Tây Nhung tấn công phá vỡ Cảo Kinh, cướp chất Chu U Vương. Con trai của Chu U Vương là Chu Bình Vương di cư về phía đông, bắt đầu thời kỳ Đông Chu. Cô lại hít sâu một hơi, lúc Tân Nguyệt khử trùng vết thương ở khóe miệng anh, cô chỉ mất vài giây, cô không muốn nhìn chằm chằm miệng anh. Ngoài mặt và tay bị thương, chỉ còn vết thương trên cánh tay anh. Những chỗ khác chủ yếu là bầm tím thành từng mạng, nhìn còn đáng sợ hơn những vết thương kia. Hơn nữa, bây giờ chưa được bao lâu, chắc đến ngày mai vết bầm này sẽ còn đậm hơn nữa. Tân Nguyệt nhìn anh thương tích đầy mình, không nhịn được lại hỏi anh một lần nữa. Anh thật sự không muốn đến phòng khám xem, thử sao? Ừ, Tân Nguyệt nhìn chán anh không sợ bị chấn động não à? Trần Giang Dã nhíu mày, cô xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy, làm gì dễ bị chấn động não như vậy? Ồ, Tân Nguyệt dọn dẹp băng gạc đứng dậy nói với anh. Ngày mai bố tôi đi mua thuốc trừ sâu, tôi sẽ nhờ ông ấy lấy cho anh ít thuốc. Trần Giang Dã, cảm ơn. Tân Nguyệt hơi cong môi. Không cần cảm ơn, trả lại ân tình cho anh. Trần Giang Dã quay mặt đi, từ vẻ mặt khó có thể biết được anh có đang cười hay không. Một cơn gió thổi từ bên ngoài vào, thổi tung mái tóc rối trên trán anh. Ánh nắng vàng nhạt cùng chút ấm áp cuối cùng của buổi chiều tà lan tỏa khắp người anh. Tiếng ve ngoài sân tuy chưa dứt, nhưng lại không ồn ào một chút nào. Ngày hôm sau, vì đau chân, Trần Giang Dã không ra ngoài đi dạo, nhưng tín hiệu nhà thím Vương không tốt, không cách nào chơi game được. Giữa trưa, sau khi ngủ dậy hút vài điếu thuốc, Trần Giang Dã tùy tiện ăn chút gì đó, lấy chiếc máy tính bảng trong vali ra, sau đó kéo ghế ra ban công ngồi, mở phần mềm vẽ tranh trên máy tính bảng. Anh biết vẽ, nhưng không học bài bản mà chỉ dựa vào thiên phú hội họa vốn có. Thiên phú là thứ thực sự không thể không ghen tị được. Dù Trần Giang Dã chưa từng học trường lớp nào hơn nữa, chỉ khi nhàm chán hay muốn cải tiến xe máy anh mới vẽ một bức, nhưng anh vẽ tốt hơn hầu hết mọi người. Anh xoay chiếc bút định dung trong tay, mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào một bông hoa hồng dại mới nở. Nhìn đóa hoa hồng dại này, anh suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu vẽ. Quẹt quẹt vài nét phác họa đường nét hoa hồng, sau đó bắt đầu tô màu và thêm chi tiết. Khi anh sắp hoàn thành bức tranh, chợt nghe thấy tiếng hét của một cô gái từ đằng xa. Ai ném? Cô gái đội một chiếc mũ lưỡi chai, cùng kiểu với chiếc trong phòng anh. Cách cô khoảng 7-8 mét có một vài đứa trẻ con, trên mặt chúng là vẻ hạ hê khi thấy người khác gặp họa. Ném hết rồi, đúng không? Tân Nguyệt tung cục đá trong tay, đi về phía chúng. Chạy mau! Một đứa gầy trong đám đó hô lên. Đám trẻ con nhanh chân bỏ chạy, đứa mập mạp hơn còn không quên ném những viên đá còn lại trong tay vào người Tân Nguyệt trước khi chạy. Tân Nguyệt tránh đi, ngồi xổm xuống nhặt đá lên ném về phía chúng. Một vài tiếng ôi đau đớn vang lên ngay lập tức ở cách đó không xa. Trong đám trẻ con có người ôm mông, có người xoa lưng, có người chạy một bước nhảy một bước. Hiển nhiên là bị đá đập vào chân. Trần Giang Dã nhìn cảnh tượng này thì chợt bật cười. Lúc này, Tân Nguyệt phủi tay, quay đầu lại nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên người anh chưa đầy nửa giây. Nhưng ánh mắt của Trần Giang Dã vẫn không rời khỏi người cô. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, tay xoay bút tiện dùng. Cho đến khi Tân Nguyệt vào nhà, anh mới thu hồi ánh mắt, sau đó ngừng xoay chiếc bút trong tay, cúi đầu vẽ thêm mấy nét trên máy tính bảng, thêm gai cho hoa hồng. Đó hoa dưới ngòi bút của anh không giống với bông hoa hồng bên đường, cũng không giống bất kỳ loại hoa hồng nào trên thị trường. Nó không có màu đỏ, hồng nhạt hay trắng, mà là trong suốt, cánh hoa trong suốt như pha lê sáng long lanh, lại giống như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, sáng ngời phát ra ánh sáng óng ánh. Đây là bông hồng có 102 của anh, đó hoa hồng chỉ của riêng anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện to 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mét bão chúc chúc chung 15, sẽ chết, ánh nắng buổi chiều luôn làm người ta mệt mỏi và buồn ngủ, tiếng ve sầu ríu rít không ngừng trên cây. Việc đầu tiên Tân Nguyệt làm khi về đến nhà là mở vòi nước rửa mặt. Vòi nước nhà cô nối liền với giếng nước, lạnh buốt vào xương, nước mát lạnh tạt vào mặt cô, hơi nóng lập tức tan biến gần hết. Cô cởi chiếc mũ ướt ra, ném sang một bên, xắn tay áo lên, xả nước thêm một lát rồi mới vác một sọt cỏ cho lợn và chuồng lợn. Nhà cô nuôi 3 con lợn, 2 ngày là chúng ăn hết một sọt cỏ. Chỉ cần là ngày nghỉ, hầu như đều là cô đi cắt cỏ cho lợn ăn. Bố cô quá lười biếng, thường xuyên để lợn đói đến mức phải tự bới thức ăn trong chuồng. Dù lợn này nuôi để làm thịt, nhưng Tân Nguyệt vẫn không đành lòng để chúng chịu đói. Hơn nữa, khi chúng đói bụng, chúng không chỉ phá chuồng kêu ầm ĩ mà còn kêu liên tục, tiếng kêu chói tai và nhấp nhối. Cô không chịu nổi âm thanh đó. Cho lợn ăn xong, Tân Nguyệt thấy còn sớm. Ban đầu cô định đọc sách một lúc, nhưng trên người ra nhiều mồ hôi quá, dính nhấp nháp, nên cô quyết định đi tắm rửa trước, tiện thể gội đầu luôn. Cô biết hôm nay mình vẫn sẽ đổ mồ hôi, tối phải tắm lại lần nữa, nên không mặc đồ ngủ mà mặc áo phông và quần đùi rộng thùng thình. Bình thường cô rất ít mặc quần đùi, một là mặc quần đùi da đồng dễ bị côn trùng cắn và dễ bị cỏ dại sắc bén cắt chúng, hai là người già trong làng không thích con gái mặc quần đùi, dù đã là thời đại này, nhưng khi thấy con gái mặc quần đùi bọn họ vẫn nói những lời như mặc mỗi quần đùi ra ngoài, thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, dựa vào những chuyện đã xảy ra trước đây, nếu bọn họ thấy cô mặc quần đùi thì chỉ như cho bọn họ cái cớ để nói thêm những lời khó nghe hơn, cho nên cô chỉ mặc quần đùi khi ở nhà. Cứ đến tháng 7, thời tiết ngày càng nóng hơn. Ngay cả khi mặc quần đùi rồi mà Tân Nguyệt vẫn cảm thấy nóng không chịu được, liên tục dùng tay quạt mát cho mình. Cô một tay quạt mát, một tay nắm chặt chiếc quyện lị đã giặt sạch bước từ trong nhà đi ra. Vì từng bị Trần Giang Dã bắt gặp phơi quyện lị một lần, về sau mỗi lần phơi quyện lị Tân Nguyệt đều nhìn lướt qua lầu hai nhà bên cạnh. Dù anh có thật sự nhìn thấy hay không, cô đều phơi quyện lật ở góc khuất mà lầu hai nhà anh không thấy được. Cô thấy lúc này Trần Giang Dã vẫn đang ngồi trên ban công, hơn nữa dường như anh còn đang nhìn về phía cô. Cô không nhắm mắt để nhìn kỹ xem anh có đang nhìn mình hay không, mà giấu quyện lê sau lưng nhanh chóng bước tới góc tường phơi. Sau đó xoay người chuẩn bị vào nhà lấy sách ra đọc. Đúng lúc này, một chiếc máy bay giấy bất ngờ mà bay vào tầm nhìn của cô. Chiếc máy bay giấy màu trắng bay nửa vòng quanh sân, sau đó xoay tròn trước mặt cô, cuối cùng rơi xuống chân cô. Cô cúi xuống nhặt chiếc máy bay giấy lên, vô thức quay đầu lại nhìn Trần Giang Dã. Bằng trực giác nào đó, cô biết đây là máy bay giấy của Trần Giang Dã. Trần Giang Dã hất cằm về phía cô, như ra hiệu cho cô lật chiếc máy bay giấy lại. Tân Nguyệt không hiểu anh đang làm trò gì, nhưng vì tò mò nên cô vẫn lật chiếc máy bay giấy lại xem một chút. Trên đó viết hai chữ, thuốc đâu. Nhìn hai chữ này, Tân Nguyệt tỏ vẻ bối rối. Miệng của vị đại thiếu gia Trần này quý giá đến mức nào mà hai chữ này cũng không muốn nói ra. Nhưng cô nên chóng nhớ lại vị đại thiếu gia Trần này mới bị người ta đánh cho rách mồi hôm qua. Chắc giờ vẫn còn đau. Cô chớp chớp mắt, nặng đầu hét lên với Trần Giang Dã. Bố tôi chưa về, đợi ông ấy về tôi sẽ đưa cho anh. Nhắc Tào Tháo đến. Tân Nguyệt vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng xe máy cũ như máy kéo cày. Tân Long vừa về đến nhà đã đưa cho Tân Nguyệt thuốc mỡ, thuốc xịt bạch dược Vân Nam cùng một gói bông gòn, còn có hơn 20 tệ tiền thừa. Tân Long là người ham ăn lười làm, rất không đáng tin cậy, nhưng có một điểm vô cùng tốt là ông không bao giờ lấy tiền của con cái với lý do giữ hộ như những phụ huynh khác. Ông chưa bao giờ lấy một xu nào của Tân Nguyệt. Hôm nay cũng là vì cô bảo ông mua thuốc cho Trần Giang Dã. Ông tưởng tiền là của Trần Giang Dã nên mới nhận. Tân Nguyệt không có tiền mừng tuổi, mỗi đồng tiền đều do cô nhặt quả dụng mà kiếm được. Tân Long biết rõ cô vất vả thế nào mới kiếm được chút tiền đó. Tân Nguyệt cất kỹ hơn 20 đồng này, xách túi đi đến sân nhà của Thím Vương, ngẩng đầu hỏi Trần Giang Dã đang ngồi ở lầu 2. Tôi để trên cửa sổ cho anh, lát nữa Thím Vương về, anh nhờ Thím cầm lên giúp anh nhé. Bây giờ mang lên đây. Tiếng của Trần Giang Dã truyền từ trên lầu xuống. Tân Nguyệt sửng sốt, anh không khách sáo với cô chút nào. Tân Nguyệt nhìn cánh cửa đang đóng, lùi lại hai bước rồi nói to với anh, cửa đóng rồi. Cô vừa nói xong, một chiếc chìa khóa đã bị người trên lầu hai ném xuống. Tân Nguyệt bắt lấy chìa khóa, ngẩng đầu nhìn vị đại gia đang ngồi im trên lầu hai. Trần Giang Dã cũng đang nhìn cô, nhìn nheo nửa giây, anh mở miệng, phiền phức. Tân Nguyệt nở nụ cười trong lòng, thế này thì cũng tạm được. Tân Nguyệt cầm chìa khóa mở cửa đi lên lầu, đưa thuốc cho Trần Giang Dã. Đây, Trần Giang Dã không nhận, mà ngẩng đầu chỉ vào trán. Ở đây lưng nữa, tôi không tự bôi thuốc được, cô bôi cho tôi. Tân Nguyệt, vị đại thiếu gia này ở nhà chắc quen sai bảo người khác rồi. Phiền phức, Trần Giang Dã lại lặp lại hai từ này. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Được thôi, giúp người thì giúp cho chót, để tránh anh lại bảo cô lợi dụng anh. Tân Nguyệt mở hộp thuốc mỡ ra, vặn nắp lấy thuốc, dùng tăm bông chấm một ít rồi nhìn về phía Trần Giang Dã, vẫn đang dựa lưng vào ghế như đại gia, ngẩng đầu lên. Trần Giang Dã xoay chiếc máy tính bảng trong tay một vòng, đặt ra sau lưng, sau đó rời lưng khỏi ghế, ngồi thẳng dậy, từ từ ngẩng đầu lên. Vừa rồi anh dựa lưng vào ghế, khoảng cách giữa hai người còn khá xa. Giờ thì rất gần, gần đến mức Tân Nguyệt có thể thấy rõ hình bóng của mình trong mắt anh. Đôi mắt anh dưới ánh mặt trời không còn là màu đen tuyền nữa, khiến anh thoạt nhìn bớt u ám hơn, nhưng lại nhiều hơn vài phần ương bướng. Còn người sáng ngời ánh mắt như phản chiếu ánh mặt trời thiêu đốt người. Tân Nguyệt bị anh nhìn như vậy thì cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều nóng rực. Lần thứ hai chấm thuốc mỡ bôi lên vết thương cho anh, Tân Nguyệt thực sự không nhịn được, nói, anh có thể nhắm mắt lại không? Không thể. Trần Giang Dã trả lời rất nhanh, giọng nói cũng không chút hoang mang. Tân Nguyệt cau mày, nhắm mắt lại thì sẽ chết à? Trần Giang Dã lười biếng ở một tiếng. Tân Nguyệt, anh, Tân Nguyệt không biết phải diễn tả anh thế nào, ngần ra vài giây rồi bụt miệng nói, anh có bị điên không? Trần Giang Dã nhếch môi cười, tôi không nhắm mắt thì cô sẽ chết à? Ừ, Tân Nguyệt cũng bắt chước câu trả lời của anh. Hầu, Trần Giang Dã khẽ cười rồi nhắm mắt lại. Lúc này Tân Nguyệt mới phát hiện, dù không đối diện với anh ta, nhưng nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần, cô vẫn rất khó kiểm soát được nhịp tim của mình. Khuôn mặt này không biết đã gây họa cho bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, cô buồn bực trong lòng, cảm giác rung động nên chóng lắng xuống. Tiếp tục bôi thuốc cho anh. Được rồi, Trần Giang Dã mở mắt ra, sau đó đưa tay cởi áo. Tân Nguyệt lập tức hoảng hốt, anh làm gì vậy? Trần Giang Dã vuốt mái tóc rối bời, không cởi thì cô xịt thuốc bạch dược phân nam qua lớp áo cho tôi chắc. Tân Nguyệt chớp mắt hai cái, cô quên mất còn phải xịt bạch dược phân nam. Vậy em quay lưng lại đi, trên ghế khó mà quay được. Trần Giang Dã đứng dậy. Tân Nguyệt bỗng chuyển từ nhìn xuống anh thành ngước lên nhìn anh. Trần Giang Dã rất cao, Tân Nguyệt ở Xuyên Du không tính là thấp. Cô cao 1m69, nhưng mới chỉ cao qua vai Trần Giang Dã một chút. Anh cúi đầu vừa nhìn cô vừa quay lưng đi, đôi mắt anh dường như chỉ rời khỏi cô khi anh quay hẳn lại. Tân Nguyệt không để ý tới ánh mắt của anh, vì vết thương trên người anh thực sự quá đỗi kinh hoàng, lưng bầm tím một mảng lớn, không có chỗ nào là màu sắc bình thường. Bả vai trái còn có một mảng xanh đen lớn khiến người ta nhìn mà thấy sợ. Trông giống như sườn núi gai đột nhiên xuất hiện vết máu chồng chất. Đau đến mức nào chứ? Sao còn chưa xịt? Trần Giang Dã quay đầu lại nhìn cô. Lúc này Tân Nguyệt mới giật mình nhận ra mình đang ngẩn người. Xịt ngay đây. Cô mở hộp, lấy thuốc xịt và xịt lên những chỗ bầm tím. Cô đứng tương đối gần, tránh xịt thuốc vào vết thương chưa đóng vảy. Lưng anh cũng có chỗ bị chảy ra, để tôi bôi chút thuốc mỡ cho anh. Ừ, Tân Nguyệt lại lấy thuốc mỡ trong túi ra, nhưng lại quên không lấy tăm bông hoặc là quên mất có tăm bông, nên trực tiếp dùng tay bôi thuốc. Khi ngón tay cô chạm vào vết thương, cơ lưng Trần Giang Dã phản xạ run lên một cái. Tân Nguyệt cũng run lên. Đau lắm sao? Cô vô thức hỏi. Vẫn ổn. Đúng là vẫn ổn, nhưng đau hơn lúc nãy một chút. Anh cảm giác dường như nhìn Tân Nguyệt thì sẽ không thấy đau nữa. Có lẽ sự hiện diện của cô đã phân tán rất nhiều sự chú ý của anh. Tân Nguyệt tiếp tục bôi thuốc mỡ cho anh, không để ý rằng lúc này Thím Vương đang ở dưới lầu nhìn họ. Hơn nữa từ góc nhìn của Thím Vương, tay Tân Nguyệt dưa lên vừa vặn che đi vết thương của Trần Giang Dã. Thoạt nhìn giống như Tân Nguyệt đang nhẹ nhàng vứt vọ lưng anh. Và câu hỏi đau là làm sao của cô lọt vào trong tay Thím Vương cũng trở nên vô cùng mơ ám. Trước đó Thím Vương đã nghi ngờ hai người bọn họ có gì đó, bây giờ càng thêm chắc chắn. Thím Vương. Vừa đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đánh tầm đến cách đó không xa lên tiếng, chào hỏi bà. Nghe thấy âm thanh này, Tân Nguyệt vội rụt tay lại, ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Thím Vương đang nheo lại nhìn bọn họ. Tân Nguyệt hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác bị bắt gian trên giường. Tác giả có lời muốn nói, dự báo chương sau lý trí không thể chiếm ưu thế, trái tim rung động sẽ luôn chiến thắng. Phương, S, câu này bắt nguồn từ trên mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo trúc trúc chương 16, cuộc gặp gỡ bất ngờ, khụ khụ, Thím Vương hắng giọng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Tân Nguyệt bởi vì cảm giác bị bắt gian trên giường khó giải thích được, mà vẻ mặt của cô trông cũng rất ngượng ngùng. Hai người cứ nhìn nhau một cách ngượng ngùng như vậy một hồi, Thím Vương chớp mắt, mấy cái rồi nhìn đi chỗ khác. Tân Nguyệt biết mình đã bị hiểu lầm, chán nản cắn răng rồi quay đầu lại, nhanh chóng vặn nắp thuốc mỡ, sau đó nhét túi thuốc vào tay Trần Giang Dã, nói nhanh: "Tôi bôi thuốc cho anh xong rồi, đi trước đây." Nói xong, cô quay người xuống lầu. Thím Vương nhìn cô đi xuống, mắt bà đảo quanh một vòng, như nghĩ tới cái gì đó. Sau đó bà bước vào nhà. Tân Nguyệt nhìn thấy Thím Vương thì chào bà một tiếng rồi vội vã bước ra ngoài. Nhưng Thím Vương lại nắm chặt lấy cánh tay cô, không cho cô đi. "Đợi chút, cháu lại đây." Thím Vương kéo Tân Nguyệt vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại, hỏi nhỏ: "Cháu và Trần Giang Dã xảy ra chuyện gì?" "Hai đứa không phải." Tân Nguyệt vội vàng xua tay: "Bọn cháu tuyệt đối không phải như thím nghĩ đâu." Thím Vương hiển nhiên không tin: "Vậy hai đứa vừa đang làm gì thế?" Tân Nguyệt giải thích: "Anh ấy vừa đánh nhau với người ta, cháu nhờ bố mua thuốc để cảm ơn anh ấy. Trước đó cháu bị nã xuống đập chứa nước, anh ấy đã cứu cháu." Thím Vương nghe xong, vẻ mặt như thể hai người còn có chuyện này nữa cơ à. Một lúc sau, vẻ mặt của bà dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đối với những gì Tân Nguyệt nói, Thím Vương tin một nửa. Bà biết Tân Nguyệt là một đứa trẻ sáng suốt, biết rõ điều quan trọng nhất hiện tại là gì, nhưng bà vẫn muốn nhắc nhở cô một câu: "Thằng bé cứu mạng cháu, cháu trả ơn như thế cũng không sao, nhưng cháu không sao. Đừng bao giờ lấy thân báo đáp như mấy cảnh trong phim truyền hình đấy. Cháu sắp lên lớp 12 rồi, đừng để bị phân tâm." Tân Nguyệt gật đầu: "Vâng, cháu biết." Thím Vương cũng biết cô hiểu điều này, nhưng người lớn tuổi mà, một khi mở miệng thì rất khó ngừng lại. "Cháu biết là tốt, đừng như cái đứa điên lưu nghiên kìa. Ban đầu ít nhất con bé có thể thi vào một trường đại học hàng đầu. Người vừa xinh đẹp lại biết ăn nói, nếu không đòi sống đòi chết vì một thằng đàn ông, bây giờ có khi tiền đồ còn tốt hơn Du Du Du. Nhà thím, kết quả thì sao? Sở biến thành dáng vẻ ma quỷ như thế này." Lưu nghiên trong miệng Thím Vương là con gái của một hộ gia đình giàu có trong làng, thần đồng nổi tiếng trong thôn, 3 tuổi đã có thể học thuộc rất nhiều thơ. Mọi người đều nói sau này cô ấy có thể thi vào Thanh Bắc. Lưu nghiên thực sự thi vào Thanh Bắc, cô ấy là người duy nhất trong ngôi làng này đã đỗ vào một trường trung học trọng điểm. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối, nếu học lực cứ thế phát huy, đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại là chuyện rất có khả năng, cho thật có khả năng. Cho dù làm bài không tốt lắm thì cũng có thể thi vào trường 211. Nhưng đến học kỳ 2 lớp 11, cô ấy yêu đương với một chàng trai con nhà giàu trong trường. Cô ấy bị tên nhà giàu kia lừa gạt xoay như trong chõng, cho rằng mình là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ta, tin vào những lời hứa hẹn của anh ta rằng anh ta sẽ cưới cô ấy. Không lâu sau đó, cô ấy đã quan hệ với anh ta. Khi cô ấy đang vui vẻ mơ mộng được gả vào nhà giàu có, tên nhà giàu kia lại chia sẻ đoạn video quan hệ của họ cho nhiều người đàn ông khác thưởng thức. Khi gửi cho những người khác xem, anh ta còn kèm theo dòng chữ nhìn xem: "Hoa khôi trường mây thơ, trong sáng trong miệng các cậu lẳng lơ đến mức nào nè." Lưu Nghiên không biết rằng anh ta đã quay lại tất cả, cho đến khi một nam sinh đưa video và những lời nói của anh ta cho cô ấy xem. Cô ấy mới biết rằng đối với tên nhà giàu kia, cô ấy chỉ là một món đồ chơi có thể chia sẻ với người khác. Từ nhỏ Lưu Nghiên đã được mọi người yêu chiều và khen ngợi, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được cú sốc này? Nếu chỉ bị một tên đàn ông đùa bỡn như một món đồ chơi thì coi như thôi bỏ đi. Đằng này cô ấy còn bị quay video hết lần này tới lần khác, để mọi người đều nhìn thấy cảnh cô ấy hầu hạ cái dưới hãng của một tên đàn ông. Cô ấy đã suy sụp ngay lúc đó, và sau đó một thời gian dài, cô ấy hoàn toàn mất trí. Nhà Lưu Nghiên thực sự giàu có, nghe nói bọn họ vài căn nhà ở trong thành phố. Bọn họ sống ở làng này hoàn toàn là vì ngôi nhà bọn họ ở có phong thủy tốt. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, Lưu Nghiên luôn là cô gái nổi bật nhất làng này. Nhưng giờ cô ấy lại trở thành một kẻ điên dại, tóc tai bù xù, suốt ngày ăn mặc kỳ quái. Cũng vì Lưu Nghiên, trong khi rất nhiều cô gái ở độ tuổi này vẫn còn ôm ảo tưởng về những cậu con trai nhà giàu đẹp mã, Tân Nguyệt đã biết phần lớn những chàng trai như vậy đều rất lăng nhăng. Cô đã gặp tên nhà giàu đã ép Lưu Nghiên đến phát điên kia. Lúc còn đang theo đuổi cô ấy, anh ta đã từng đến làng Hoàng Nhai. Người kia trông cũng tạm được, tính ra là một chàng trai ưa nhìn, lịch sự, nhìn có vẻ là một chàng trai khá tươi sáng, ai ngờ lại là một tên cầm thú đội lốt người. Chí ít loại người như những tên nhà giàu đó phải giả bộ một chút, để người ta không nhìn thấy được bản ngã cặn bã của bọn họ. Nhưng cũng có những tên lười biếng không thèm giả bộ, ví dụ như Trần Giang Dã. Không phải là nói anh chắc chắn là một trong những tên cặn bã thích đùa giỡn phụ nữ đó, chỉ là khả năng này rất lớn. Sự thản nhiên và quái đản không giống ai toát ra từ anh khiến Tân Nguyệt cảm thấy anh không phải là người cấm dục. Đặc biệt là trong ánh mắt anh luôn lộ rõ sự chán nản, không phân biệt được là chán đời hay là do miệt mài quá độ. Với Kim Vương cứ tiếp tục lải nhải: "Trần Giang Dã chỉ ở đây 2 tháng thôi, 2 tháng nữa là về. Cháu đừng vì một người chỉ xuất hiện trước mặt cháu 2 tháng mà nghĩ có thể gắn bó cả đời. Chỉ ở đây 2 tháng, những lời này vang vọng trong đầu Tân Nguyệt. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu giọng nói bình tĩnh và chắc nịch: "Cháu sẽ không như vậy đâu." "À?" Thím Vương thở dài. "Thím thật sự hy vọng cháu sẽ không." Thím Vương nhìn thoáng lên lầu 2 qua cửa sổ. Thím biết thằng bé này đẹp trai, cũng biết những cô gái nhỏ như các cháu thích nhất những người như vậy. Cháu nói là cháu không thích thằng bé, thím cũng không tin. Nhưng cháu đừng làm những chuyện trẻ. Con không nên làm với thằng bé là được rồi. Cũng đừng lưu luyến khi thằng bé rời đi, làm ảnh hưởng đến việc học tập. Vâng. Tân Nguyệt gật đầu, vậy được. Thím Vương vỗ nhẹ vai cô, về đi. Vậy cháu về đây thím Vương. Rời khỏi nhà thím Vương, bên ngoài ánh nắng còn rất mạnh, tia nắng chói đến mức cô không mở nổi mắt. Khoảnh khắc bước ra ngưỡng cửa, không biết có phải do tia nắng quá gay gắt hay không, Tân Nguyệt bỗng thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng chừng 1, 2 giây, câu nói kia của thím Vương lại vang vọng trong đầu cô. Thằng bé chỉ ở đây 2 tháng thôi, 2 tháng nữa sẽ về. Tân Nguyệt biết anh chắc chắn sẽ không ở lại đây lâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết anh không thuộc về nơi này. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh về nhà. Lúc này Tân Long đang ngồi trong phòng khách, vừa bật quạt điện vừa xem TV. Tân Nguyệt đến bên cạnh vỗ vai ông, bố cho con mượn điện thoại nhé. Tân Long lấy điện thoại ra đưa cho cô, ngậm cây tăm trong miệng, nói. Bà con mau mua điện thoại đi, con cứ nhất quyết không mua. Tân Nguyệt nhìn ông một cái, bố mua cho con à? Cái điện thoại 1-2 nghìn gì đấy? Người ba già này của con vẫn có thể mua cho con. Điện thoại 1-2 nghìn dùng chưa được mấy hơi đã đơ. Hiện tại con cũng chưa cần dùng đến, mua làm gì lãng phí tiền. Tân Nguyệt vừa nói, vừa mở Baidu, nhập 5 chữ, người đại diện Lý Uyển. Khi một mục từ xuất hiện có ghi 3 người đại diện hàng đầu của làng giải trí. Tân Nguyệt còn tưởng là trùng tên, nhưng khi nhấp vào mục từ này, cô nhìn thấy bên trong ghi công ty mà Lý Uyển làm việc là truyền thông Tinh Ngu. Truyền thông Tinh Ngu là công ty Trần Giang Dã nói lúc đó. Cô nhớ rất rõ, cô cũng nhớ rõ. Ngày đó khi Trần Giang Dã gọi điện thoại anh nói cô, Lý Uyển vẫn còn ở dưới trướng cô chứ. Nói cách khác, Lý Uyển, một trong 3 người đại diện hàng đầu của làng giải trí, là cấp dưới của cô Trần Giang Dã. Có người thân như vậy, bối cảnh gia đình Trần Giang Dã chắc chắn không phải là bình thường. Tân Nguyệt không khỏi nghĩ, gia đình của Trần Giang Dã hiền hách như vậy, cuộc sống ở đây sợ là vô cùng dày vò đối với anh. Ở nơi thôn xa hẻo lánh này, không có nhà hàng Tây, cũng không có nơi nào có thể ăn hải sản. Địa điểm ăn chơi ngoại trừ quán net, quán karaoke rẻ tiền thì chỉ có một vài quán rượu nhỏ, không có quán bar sang trọng, cũng không có trung tâm thương mại. Tín hiệu trên núi còn không tốt, có dữ liệu mạng cũng không xem được video hay chơi game. Đối với một người bình thường sống ở thành phố lớn mà nói, cuộc sống ở đây vô cùng khô khan. Huống chi là con của một nhà tư bản trong giới giải trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, 2 tháng sau anh nhất định sẽ trở về. Trở về thế giới của anh. Tân Nguyệt đột nhiên bật cười. Con cười cái gì? Tân Long nghe thấy cô cười, hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô. Ông hiếm khi thấy cô cười như vậy. Không có gì, Tân Nguyệt thản nhiên nói. Chỉ là cô cảm thấy 2 người đến từ 2 thế giới hoàn toàn khác nhau lại có thể gặp nhau ở một nơi như thế này. Thật là đáng ngạc nhiên. Sự va chạm giữa những thế giới khác nhau luôn có thể tạo ra những tia lửa mang màu sắc khác nhau, lấp lánh, mãnh liệt, mộng mơ. Mặc dù hiện tại chưa thể nói là rực rỡ bao nhiêu, mãnh liệt bao nhiêu, nhưng đã đủ để mộng mơ. Sự xuất hiện của anh tựa như một giấc mộng viển vông, không có cảm giác chân thật, nhưng lại có không gian cho sự ảo tưởng vô hạn. Mỗi một ánh nhìn trong đôi mắt đen nhánh kia đều có thể khiến cho người ta phải suy ngẫm rất nhiều. Nhớ lại từng ánh mắt anh dành cho cô đoán có lẽ anh cũng có chút mê muội vì cô. Còn 1 tháng nữa, cô không biết giữa cô và anh còn có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này chiếc la bàn trong tim cô đã có phương hướng. Cô sẽ không cố ý tới gần, cũng sẽ không cố ý trốn tránh. Lý trí không thể chiếm ưu thế, trái tim rung động sẽ luôn chiến thắng. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ coi đó như một giấc mơ đẹp. Và chắc chắn cô sẽ nhớ rất lâu, rất lâu. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa mùa hè năm 18 tuổi này. Rất lâu sau này, cô nghĩ Trần Gian Dã nhất định vẫn sẽ nhớ đến cô. Chỉ là anh sẽ nhớ về cô như thế nào đây, nhớ lại khoảng thời gian này như thế nào. Cuộc gặp gỡ này có chiếm một vị trí trong tuổi thanh xuân của anh hay không, cô không biết. Điều cô có thể chắc chắn chỉ là trong thanh xuân tươi đẹp của cô, anh sẽ mãi luôn là điều nổi bật nhất. Nó chay sẽ lâu lên chơi mọi người mấy. Sau này Tân Nguyệt mới biết được anh sẽ mãi luôn nổi bật nhất, không chỉ ở trong độ tuổi thanh xuân của cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mắt bảo trúc trúc chương 17 đối diện, chân Trần Giang Dã bị thương nên mất ngày liên tục anh không ra ngoài. Mỗi ngày Tân Nguyệt đều thấy anh ngồi trên ban công bên cạnh, cây bút lướt trên máy tính bảng, không biết là đang vẽ hay viết gì. Mỗi buổi chiều tối Trần Giang Dã thấy cô về nhà, anh lại gấp một chiếc máy bay giấy phóng qua, bảo cô bôi thuốc cho anh. Ban đầu Trần Giang Dã còn viết 2 chữ trên máy bay giấy, sau này không còn một chữ nào nữa. Tân Nguyệt thấy máy bay giấy, cô sẽ lại qua nhà thím Vương để bôi thuốc cho anh. Hiện giờ vết thương trên người Trần Giang Dã đã kết vảy, vết bầm cũng tan dần. Chỉ có vết bầm ở bả vai sau lưng vẫn còn khá nghiêm trọng, những vết bầm còn lại đều đã tan dần chỉ còn màu xanh nhạt. Gai cột sống sau lưng anh hằn lên từng đốt rõ ràng, cơ bắp cũng nảy nở đường nét rõ ràng. Màu xanh nhạt này khiến lưng anh giống một bức tranh thủy mặc, thể hiện sự tương phản tột độ giữa cảm giác vụn vỡ từ những vết thương và sức mạnh to lớn đến từ cơ bắp rắn chắc, mâu thuẫn nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có, giống như anh vậy. Xịt xong rồi, Tân Nguyệt đậy nắp bình xịt lại. Tôi về đây, chờ chút. Trần Giang Dã xoay người lại. Làm gì? Ngày mai đi mua đồ với tôi. Nếu là lúc trước, Tân Nguyệt nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, sau đó tùy tiện tìm một lý do nào đó để qua loa với anh. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ thông suốt, sẽ không vì đè nén cảm giác rung động mà cố ý né tránh anh. Chỉ là cô vẫn từ chối anh. Mai không được, ngày mai bố tôi đi phun thuốc trừ sâu, tôi phải trông máy cho ông ấy. Trần Giang Dã. Vậy thì ngày mốt. Được. Sau khi đồng ý với anh, Tân Nguyệt chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cô quay lại nhìn anh, hỏi, chân của anh đã khỏi chưa? Trần Giang Dã hoạt động khớp chân, có thể đi được. Tân Nguyệt đoán chắc là anh muốn ra ngoài mua đồ ăn. Cô lại hỏi, hết đồ ăn rồi ấy? Trần Giang Dã ừ một tiếng. Không lẽ đồ ăn cho ngày mai cũng không còn, còn hai gói mì ăn liền. Nghĩ đến nhiều ngày qua chắc anh không ăn miếng cơm nóng nào. Tân Nguyệt thở dài, anh cũng không thể chỉ ăn mỗi mì ăn liền và đồ ăn vặt được. Những thứ đó không có dinh dưỡng, dù sao cũng chỉ ăn hơn một tháng nữa. Khi Trần Giang Dã nói câu này, vẻ mặt anh rất bình thản, nhưng nói xong anh lại sửng sốt một chút. Tân Nguyệt cũng khựng lại. Quả nhiên anh chỉ ở đây chưa đầy 2 tháng. Tân Nguyệt mỉm cười, hoàn toàn không có gì băn khoăn, thoải mái nói với anh, nếu anh không chê có thể đến nhà tôi ăn cơm. Bố tôi nấu ăn không tệ lắm, trong làng có ai làm tiệc đều mời bố tôi đi nấu. Trần Giang Dã không trả lời ngay, cũng không biết đang nghĩ gì, mắt hơi cụp xuống, ánh mắt vững vàng dừng trên người Tân Nguyệt. Một lát sau anh mới mở miệng, bố cô không ngại. Tân Nguyệt còn tưởng rằng anh cảm thấy người nông thôn đều keo kiệt giống nhà thím Vương, nhún vai nói, chỉ thêm một cái bát cơm thôi, nhà tôi cũng chưa nghèo khó đến mức đó. Trần Giang Dã nghiêng đầu mỉm cười, nửa giây sau lại ngước mắt nhìn cô, ý tôi là bố cô không ngại cô dẫn đàn ông về nhà. Tân Nguyệt, anh cũng không phải đàn ông gì. Anh cũng không phải đàn ông gì. Nụ cười trên môi Trần Giang Dã chợt tắt. Tân Nguyệt nhìn biểu cảm của anh, cảm thấy có chút buồn cười. Tôi chưa nói xong mà, anh đừng phản ứng mạnh như thế. Cô cười nói, anh là ân nhân cứu mạng tôi, còn quan tâm đàn ông hay phụ nữ làm gì. Nghe xong, biểu cảm trên mặt Trần Giang Dã vẫn không dịu đi, dường như còn khó chịu hơn chút. Vẻ mặt Tân Nguyệt bối rối, tôi nói không đúng à? Đúng. Trần Giang Dã nhíu một bên lông mày, rất đúng. Tân Nguyệt nghe anh nói lời này, cảm giác anh như nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được câu đó. Cô cũng không biết lý do gì khiến anh bực tức như vậy. Cô lời quan tâm đến tính khí của vị đại thiếu gia này, chỉ là nếu đã mời anh ăn cơm, cô thuận miệng hỏi, hôm nay bố tôi mua cá, anh có muốn qua ăn không? Trần Giang Dã lại nhíu mày cao hơn một chút, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói, qua. Được, vậy tôi về nhóm lửa cho bố tôi trước, lát nữa gọi anh qua. Đúng lúc này, giọng Tân Long vang lên từ nhà bên cạnh, Tân Nguyệt còn đâu rồi? Tân Nguyệt giơ một tay che ở bên miệng, hét về phía nhà bên kia, đây. Thím Vương và chú Lưu đều rất chăm chỉ chịu khó, bình thường bọn họ làm việc ngoài ruộng đến khi trời tối mới về. Những ngày gần đây Tân Nguyệt đến bôi thuốc cho Trần Giang Dã cũng không còn gặp Thím Vương nữa, cô cũng không muốn gặp lại bà, cô lười, giải thích. Về đến nhà, Tân Nguyệt đang muốn nói với Tân Long là lát nữa Trần Giang Dã sẽ tới nhà ăn cơm, lại bỗng nhớ ra cô chưa nói với ông về việc Trần Giang Dã cứu cô. Tân Long nhìn cô đứng ngẩn ngơ ở cửa, thúc giục, ngẩn ngơ cái gì thế? Vào nhóm lửa đi. Tân Nguyệt hỏi nhẹ hai tiếng, chuyện là bố, con có chuyện muốn nói với bố. Gì vậy? Tân Nguyệt ngồi xuống trước bếp, vừa đưa củi vào bếp, vừa nói, không phải hôm bữa con hái một cây nấm linh chi về sao? Nấm linh chi thì làm sao? Tân Long không hiểu cô định nói gì. Ngày đó vì cây đoàn nấm linh chi đó mà con bị rơi xuống đập chứa nước. À, rơi xuống đập à? Tân Long ngơ ngác 2 giây. Sau khi kịp phản ứng, ông lão đầu nhìn về phía Tân Nguyệt, đôi mắt trừng to, con nói cái gì? Con bị rơi xuống đập chứa nước. Tân Nguyệt rất bình tĩnh nói, dạ, nếu không phải Trần Giang Dã tình cờ đi ngang qua cứu con nghĩ con đã chết dưới đập chứa nước rồi. Mặc dù Tân Long biết chắc chắn có người đã cứu Tân Nguyệt, nhưng ông vẫn bị dọa sợ nhảy dựng lên. Sự kinh hãi của phụ huynh thường đi kèm với một cơn phẫn nộ gào thét. Tân Long vứt xẻng vào nồi, quát Tân Nguyệt, chuyện lớn như vậy sao con không nói với bố? Tân Nguyệt đốt củi, không có biểu cảm gì nói, nói với bố làm gì, để bị mắng à? Con nhóc chết tiệt này. Tân Long giơ tay lên làm bộ muốn đánh cô, nhưng chỉ lẩm bẩm mắng một câu rồi thôi. Ông buông tay xuống, hừ lạnh một tiếng, vậy sao bây giờ con lại nói? Vì Trần Giang Dã ăn không quen món không chút dầu mỡ ở nhà thím Vương, con bảo anh ấy đến nhà mình ăn. Nói xong cô không quên bổ sung thêm, lát nữa anh ấy sẽ qua. Tân Long nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau ông mới phản ứng lại, không phải hai đứa lén lút qua lại sau lưng bố đấy chứ, bị ra một lời nói dối để lừa bố. Tân Nguyệt lườm ông một cái, lừa bố thì cả nhà chết, các lại lấy ông đây ra thề độc. Tân Nguyệt thở dài, Lừa bố thì con ra ngoài cửa bị xe tông chết, được chưa? Tân Lâm bĩu môi, vẫn tức giận nói. Tân Nguyệt, bố nói cho con biết, bố của con nuôi con đi học không dễ dàng gì. Bây giờ con sắp lên lớp 12 rồi. Con đừng có mà chạy đi yêu đương nhang nít ở thời điểm này đấy. Ông còn muốn nói thêm, nhưng Tân Nguyệt lời nghe, ngắt lời ông. Bố mau đổ dầu vào đi kìa, nồi đã cháy cả nửa ngày rồi đấy. Tân Long biết cô không muốn nghe ông cằn nhằn, vừa mắng mỏ vừa cầm thùng dầu đổ vào nồi. Dầu vào nồi trừ những món cần hầm lâu, cơ bản sẽ không mất nhiều thời gian để chín. Tân Nguyệt thấy cơm nước cũng sắp xong, cô hỏi bố, con cần nhóm lửa không ạ? À? Không cần, con đi gọi Trần Gian Dã đi. Dạ. Tân Nguyệt phủi sạch bụi trên tay, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn học dưới mái hiên, bước chân cô dừng lại, quay đầu nhìn chiếc máy bay giấy màu trắng trên bàn. Một lúc lâu sau, cô nở nụ cười, lấy một cây bút bên cạnh, viết một câu lên máy bay giấy. Qua ăn tối, cô cầm chiếc máy bay giấy đi ra sân, thấy Trần Giang Dã lại đang cầm bút vẽ vời lên máy tính bảng, như không chú ý tới cô. Nắng chiều rọi lên người anh, nhuộm những sợi tóc rối bời trước trán anh thành màu vàng. Tân Nguyệt cứ lặng lặng nhìn anh một lúc như vậy, cho đến khi anh cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt lên. Đôi mắt anh vẫn đen kịt, không chút ánh sáng, nhưng cô lại cảm thấy có một vệt sáng nhạt xuyên qua đôi mắt anh, thẳng đến trái tim cô. Đó là một sự rung động khó diễn tả. Mỗi khi cô đối diện với anh, cô đều có cảm giác như vậy, thật kỳ diệu. Nhưng dường như mỗi lần bọn họ nhìn nhau, đều là cô đầu hàng trước, né tránh ánh mắt anh. Lần này cũng vậy, nhưng lần này cô không hốt hoảng bỏ chạy. Cô nâng chiếc máy bay giấy trong tay lên, hà hơi hai cái vào đầu chiếc máy bay, sau đó đón lấy ánh mắt của anh, không tránh không né. Tiếp đó cô ném chiếc máy bay giấy trong tay. Máy bay giấy nho nhỏ bay qua hàng rào sân, bay thẳng về phía người cô đang nhìn, không lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một chút, như có một sợi dây trong suốt dẫn dắt nó, lấy ánh nhìn của họ làm quỹ đạo, cưỡi gió bay đến điểm cuối. Trần Giang Dã giơ tay lên đón lấy chiếc máy bay giấy, nhìn thấy dòng chữ viết trên đó, khóe môi Trần Giang Dã nhếch lên. Anh đứng dậy ném chiếc máy tính bảng lên giường trong phòng, đồng thời cũng ném máy bay giấy vào đó. Tân Nguyệt thấy anh xuống lầu, bèn ra cửa đợi. Không lâu sau, có người gõ cửa từ bên ngoài. Tân Nguyệt mở cửa, hai người không nói gì. Sau khi đóng cửa, Tân Nguyệt dẫn anh vào bên trong. Trần Giang Dã đã đến nhà Tân Nguyệt hai ba lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào bên trong. Nhà của Tân Nguyệt là nhà ngói, mùa hè nếu trời mưa to, nước không kịp chảy xuống sẽ bị dột, để lại vết ẩm dọc theo tường nhà. Vì sàn không lát gạch, hơi ẩm bốc lên, kết hợp với những vết dột sẽ khiến cả ngôi nhà ướt sũng. Sàn nhà đã mất đi màu xi măng ban đầu, trông như bị mốc nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Mấy ngày nay cũng không mưa, sàn nhà còn khá khô ráo. Vì trong nhà treo bóng đèn kiểu cũ nên ánh sáng bên trong khá mờ, thật ra không nhìn kỹ cũng không thấy được những vết bẩn lốm đốm trên sàn, nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với nhà lầu mới xây của thím Vương. Mặc dù thím Vương keo kiệt, nhưng khi sửa nhà cũng đã thay toàn bộ nội thất trong nhà, tránh sau này con gái dẫn bạn trai từ thành phố về nhìn thấy nhà cửa nghèo nàn. Mà nhà của Tân Nguyệt không chỉ là có phòng ốc cũ kỹ, mà nội thất trong nhà cũng rất lỗi thời, tủ bát vẫn làm bằng gỗ, đáy tủ bị hỏng và hơi mốc vì quá ẩm ướt. Bàn ăn cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm, mặt bàn lồi lõm. Dẫn một người lớn lên trong sự giàu có ở một căn nhà cũ kỹ như thế này đó là một việc khá xấu hổ. Nhưng không có bất kỳ biểu hiện ngùng nào trên mặt Tân Nguyệt và cũng không có sự khinh thường nào xuất hiện trên gương mặt Trần Giang Dã. Ánh mắt càng không hề liếc ngang liếc dọc. Tân Long nghe thấy tiếng có người đi tới, ông chưa bao giờ nói chuyện với Trần Giang Dã. Sau khi nhìn thấy anh thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng cười với anh, nói, đến rồi à? Trần Giang Dã vẫn lịch sự gọi, cháu chào chú, xin chào xin chào. Tân Long không quen với cách chào hỏi này của người ở thành phố, khuôn mặt cứng đờ, để tự nhiên hơn, ông đi lấy một cái ghế, ngồi đi. Trần Giang Dã thoải mái ngồi lên, cảm ơn chú. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tân Long vội vàng xua tay, cười ngượng ngùng, nói, cháu đã cứu Tân Nguyệt, chú còn chưa có dịp cảm ơn cháu. Trần Giang Dã không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu cười với ông. Tân Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn hai người này hành xử khác xa thường này, lông mày nhướng cao. Cô chưa từng thấy dáng vẻ bố cô câu nệ như vậy, không giống như một bậc trưởng bối mà lại như một chàng rể lần đầu ra mắt ba vợ. Còn Trần Giang Dã đối xử với cô không khách khí như vậy, nhưng lại rất khách khí với bố cô. Khi đã ngồi vào bàn, Tân Long vẫn rất câu nệ, vẫn căng thẳng xoa tay, vừa xoa vừa cười gượng nói, hai ra Tân Nguyệt vừa mới nói với chú là cháu sẽ đến, nếu biết trước chú đã đi mua ít thịt về làm thêm vài món rồi, không cần đâu chú, đủ rồi ạ. Trong làng, món ăn cỡ lớn hầu hết đều đựng trong chậu, hôm nay Tân Long mua cá lớn, nguyên liệu lại nhiều, nhìn quả thật không ít. Vậy cháu ăn nhiều chút nhé. Tân Long vội vàng đưa đũa qua cho anh. Chờ Trần Giang Dã nhận đũa, Tân Long mới nhận ra trong lúc luống cuống tay chân, ông đã lấy nhầm đôi đũa trông đen thui, bèn vội vàng đổi cho anh đôi khác. Đây, dùng đôi này. Sau khi đổi lại, ông cầm đôi đũa đen thui kia, lúng túng giải thích. Đôi này trông đen vậy thôi, nhưng thật ra cũng sạch sẽ. Nói xong, ông dùng đôi đũa đó xúc một miếng cơm vào miệng, rồi nói với Trần Giang Dã, mau ăn đi, đừng khách khí. Nhìn cảnh này, cuối cùng Tân Nguyệt cũng hiểu tại sao bố cô lại như vậy. Bởi vì xuất phát từ sự tự ti của người nghèo. Và sự tự ti này, ở trước mặt những người càng giàu có lại càng phóng đại. Tân Nguyệt đoán ông cũng nhận ra, gia đình Trần Giang Dã không phải là dạng giàu bình thường. Nghĩ vậy, ánh mắt Tân Nguyệt tối sầm lại. Cô chưa từng cảm thấy người nghèo thấp kém hơn người giàu, cũng không vì mình nghèo mà tự ti. Nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Những người như cô là thiểu số, có những người tự ti là đa số. Đây là bi ai của một thời đại. Nhà nước đang nỗ lực và phát triển xây dựng một cách nhanh chóng, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời đại tốt nhất. Đáng tiếc cô không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng để sau này sống tốt hơn một chút và cố gắng thử đóng góp một chút. Mà chút đóng góp này, điều kiện tiên quyết là cô phải thông qua việc học hành thành đạt để bước ra ngoài, trở thành một người đủ tốt. Từ lâu cô đã hiểu được, học tập là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Trước khi gặp Trần Giang Dã, cô chưa bao giờ cảm thấy mình muốn làm bất cứ điều gì trước kỳ thi đại học ngoài việc học. Nhưng bây giờ, ai bảo trái tim rung động khó kiềm chế chứ. Nhưng cô cũng chỉ buông thả một chút xíu xiu trong 2 tháng này mà thôi. Tân Nguyệt, con làm gì thế? Con không ăn đi. Nghe thấy, phải nấu hôm sau tuần. Mèo Nguyệt hoàn hồn. Cô vô thức liếc nhìn Trần Giang Dã một cái. Trần Giang Dã cũng đang nhìn cô. Cô lại chớp mắt rồi nhìn đi nơi khác, gấp thức ăn. Trần Giang Dã lại nhìn cô một lát, sau đó lặng lẽ thu hồi mắt. Để bầu không khí bớt cượng gạo mặc dù đang ăn cá có xương, Tân Long vẫn luôn tìm cách nói chuyện với Trần Giang Dã trong lúc ăn cơm. Tiểu Dã, cháu từ đâu đến thế? Thượng Hải à? Ồ, Thượng Hải à? Tân Long tỏ vẻ khiếp sợ. Ông đoán được anh là người thành phố, nhưng không ngờ thế mà lại là người Thượng Hải. Khụ khụ. Tân Long vội vàng ho khan 2 tiếng, điều chỉnh cảm xúc để không khiến mình trông quá quê mùa. Chú có nghe nói cháu đến đây để trải nghiệm phong cảnh vùng quê à? Trần Giang Dã, vâng. Sao cháu lại chọn chỗ này thế hết? Bố cháu chọn nơi này, cháu cảm thấy ở đây rất tốt, nên đến thôi ạ. Khi Trần Giang Dã nói cháu cảm thấy ở đây rất tốt, thì liếc nhìn Tân Nguyệt một cái. Tân Nguyệt bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim nảy dựng lên, không khỏi đập nhanh hơn. Lúc này có lẽ Tân Long nhận ra anh không nói thật, đoán là anh không muốn đề cập đến chuyện này, bèn chuyển chủ đề. Cá này có hợp khẩu vị của cháu không? Nếu không hợp khẩu vị cứ nói nhé. Lần sau chú sẽ nấu theo khẩu vị cháu thích. Chú nấu rất ngon ạ. Tân Nguyệt cảm thấy không phải anh đang khách khí. Anh đã ăn 3 bát cơm, trong lúc đó còn bị mắc xương cá vì không chú ý khi nói chuyện. Vốn dĩ khi ăn cá tốt nhất không nên nói chuyện, còn Tân Long ăn đầu cũng vì để bầu không khí không quá mất tự nhiên, nên mới tìm chuyện để nói. Nhưng lúc này, cuối cùng, ông cũng không phải cố tìm chuyện để nói nữa, mà có thể yên lặng ăn cơm. Ăn xong, Tân Long luôn lười biếng lại chủ động thu dọn bát đũa, bảo Tân Nguyệt đưa Trần Giang Dã về. Chỉ trong thời gian ăn cơm, trời đã tối sầm từ lúc nào không hay. Vầng trăng chợt xuất hiện, chiếu sáng con đường nhỏ ở làng quê. Tôi chỉ tiễn cậu đến đây thôi. Tân Nguyệt dừng lại ở cửa. Trần Giang Dã dừng một chút, sau đó đi về phía trước. Tân Nguyệt nhìn anh bước đi xa dần. Trong đầu cô chợt vang vọng những lời anh nói ở bàn ăn khiến tim cô đập thình thịch. Cháu cảm thấy ở đây rất tốt. Cô nghe ra được trong lời anh nói có thật có giả. Nhưng câu này, dường như cô cảm thấy câu là thật. Nếu anh thực sự thích nơi này, vậy sau khi anh đi rồi, có khi nào anh sẽ quay lại không? Nhưng cô đoán sai rồi, anh không thích nơi này. Nơi này nhiều muỗi, không có tín hiệu, thời tiết nóng bức lại không có điều hòa. Làm gì cũng bất tiện, điểm duy nhất được cho là tốt chính là phong cảnh khá đẹp. Nhưng anh đã từng đi qua rất nhiều nơi còn đẹp hơn. Anh nói vậy, chỉ vì ở đây có cô. Anon Fona Nonio thơ mộ nói, chuyện báo chương sau, khoảnh khắc rung động nổi tiếng của anh Dã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt bảo trúc trúc chương 18, rung động. Gần đến tháng 8, trời sáng rất sớm. Khi Tân Nguyệt và Tân Long ra đồng vào khoảng 7 giờ hơn, họ đã nghe thấy tiếng máy móc vang lên từ xa. Bếp của mọi người ở khu vực này đều có kích thước tương đương, phun thuốc trừ sâu phải mất 6-7 tiếng mới xong. Nếu đến sớm một chút thì có thể về nhà ăn trưa đúng giờ, nếu đến muộn thì phải đến 2-3 giờ chiều mới về. Tân Long thả ăn bánh mì vào, buổi trưa còn hơn là phải dậy sớm. Phun thuốc trừ sâu thường cần 2 người, một người cầm vòi phun thuốc và vườn trái cây, một người trông coi máy móc và thùng đựng thuốc trừ sâu. Máy móc luôn gặp vấn đề này nọ, còn phải để ý đến ống dẫn gì đó, nếu chỉ có một người thì rất phiền. Phân càng trẻ hiếp chậu ngon ngò. Nếu Tân Nguyệt không ở nhà, khi Tân Long một mình phun thuốc trừ sâu, ông thường xuyên bỏ dở giữa chừng, nên nhà ông chỉ có 1-2 mảnh đất cây trái ra quả tốt. Những cây trái ở các mảnh khác do hình dáng quá xấu, chỉ có thể bán với giá rất thấp. Hầu hết các gia đình ở làng Hoàng Nhai không quá nghèo, một năm có thể kiếm được 70-80 ngàn tệ nhờ bán trái cây. Nhưng đất nhà Tân Nguyệt vốn ít hơn người khác, đã thế bố cô còn lười biếng, thu nhập chỉ có 30-40 ngàn tệ, coi Như rất nghèo, bố cô lại không bao giờ bạc tài chính mình trong chuyện ăn uống. Nên càng nghèo hơn, mùa hè là thời điểm cần phun nhiều thuốc trừ sâu. Nghỉ hè hàng năm Tân Nguyệt đều phải dành nhiều thời gian theo Tân Long phun thuốc trừ sâu, còn phải dành thời gian nhặt quả dụng, nên cô phải tranh thủ thời gian đọc sách học bài, phun thuốc trừ sâu, cũng không quên mang sách theo để đọc. Bình thường khi đi nhặt quả dụng cũng vừa nhặt vừa học thuộc lòng từ vựng. Hoặc là lại nói, sau khi máy chạy, cô tìm một gốc cây, dựa vào cây ngồi xuống, lấy quyển sổ mang theo ra đọc. Trong quyển sổ này là những điểm kiến thức các môn học cần nhớ mà cô đã tổng hợp lại. Trí nhớ của cô không tốt lắm, một điểm kiến thức cần học đi học lại nhiều lần mới thực sự ghi nhớ vào trong đầu. Tiếng bơm thuốc rất lớn, thời tiết là oi bức khiến người ta dễ bực bội nóng nảy, nhưng Tân Nguyệt đã quen rồi, dù trời nóng đến đâu cũng có thể tĩnh tâm học bài giữa tiếng ồn ầm ầm ầm ầm này. Sau khi Tân Nguyệt học bài được 4 tiếng ở ngoài đồng, người nào đó mới từ trên giường thức dậy. Như thường lệ, Trần Giang dã dậy ăn qua loa chút gì đó rồi bắt đầu chậm rãi ra ngoài làng. Chỉ là hôm nay anh không đi lên núi mà đi về phía vườn trái cây bên kia làng. Sáng nay lúc còn nửa mê nửa tỉnh, anh mơ hồ nghe thấy thím Vương chào Tân Nguyệt, hỏi cô có phải đi phun thuốc trừ sâu ở Bá Sơn không. Lúc xuống lầu anh gặp thím Vương đang rửa bát, anh như bị ma xui quỷ khiến hỏi bà Bá Sơn ở hướng nào. Thím Vương là người hơi chậm chạp, đến khi Trần Giang Dã lại đi xa, bà mới chợt nhớ ra hôm nay Tân Nguyệt ở Bá Sơn. Ở Bá Sơn có rất nhiều mẫu ruộng, hầu như mỗi ở mẫu ruộng đều có người đang phun thuốc trừ sâu. Tiếng máy bơm thuốc trừ sâu át đi, tiếng ve kêu không ngớt, như 100 chiếc máy kéo chạy ngang qua trước mặt. Trong không khí cũng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu khó ngửi. Trần Giang Dã tìm một nơi tương đối yên tĩnh, bực bội châm một điếu thuốc. Chưa hút được bao lâu, anh nghe thấy giọng nói của vài cậu bé truyền đến từ cách đó không xa. Xem con cóc ta bắt được này. Mày bắt cóc làm gì? Tao thấy Tân Nguyệt ở trên đồng, chắc là trông máy cho bố nó. Lát nữa chúng ta lấy con cóc này đi hù chết nó. Nghe đến đây, Trần Giang Dã dập tắt tàn thuốc, đi tới. Ba cậu bé này là những người đã ném đá vào Tân Nguyệt lần trước. Này, Trần Giang Dã hết cằm về phía chúng. Ba cậu bé ngơ ngác nhìn người lạ mặt này. Câu hỏi tiếp theo của Trần Giang Dã khiến chúng càng ngơ ngác hơn. Tại sao mấy đứa mày lại muốn bắt nạt Tân Nguyệt? Ba cậu bé nhìn nhau, rồi nhìn Trần Giang Dã. Một cậu bé hơi mập mạp thúc cùi trỏ vào cậu bé nhỏ con bên cạnh, hỏi nhỏ, anh ta là ai vậy? Cậu bé gầy, không biết. Trần Giang Dã không có kiên nhẫn chờ chúng thảo luận xem anh là ai, đá một hòn sỏi về phía chúng. Ta con mẹ nó đang hỏi chúng mày đấy. Cậu bé mập bị hòn sỏi đập trúng chân, kêu lên một tiếng, con cóc trong túi nhựa vì thế mà rơi xuống đất. Con cóc lập tức nhảy ra khỏi túi, nên chóng bật nhảy đi mất. Cóc của tao vừa mất con cóc lại còn bị đá đập vào chân. Cậu bé mập tức giận nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Giang Dã hét lên, anh là ai? Hét lên, anh là ai? Sao tôi phải nói cho anh biết? Trần Giang Dã nhíu mày, ánh mắt đen lấy không chút độ ấm, giọng nói cũng lạnh nhạt. Ông đây không có giới hạn, trẻ con cũng đánh. Ba cậu bé nhìn vết thương trên người anh, cùng với khí thế tàn bạo oanh anh, nhất thời có chút chột dạ. Lúc này cậu bé đầu đinh im lặng nãy giờ khẽ hô một tiếng, chạy, nó kêu xong, ba cậu bé quay đầu bỏ chạy. Trần Giang Dã cười lạnh một tiếng, đuổi theo, mỗi tay túm lấy một đứa, đứa còn lại bị một cước của anh đá ngã xuống đất. Anh túm cậu bé đầu đinh hôi chạy lên, chạy nữa thử xem. Cậu bé đầu đinh nuốt nước bọt, không dám lên tiếng. Anh lại đưa ánh mắt nhìn mấy đứa còn lại, ta hỏi lại lần nữa, tại sao lại đối xử với Tân Nguyệt như vậy? Ba người nhìn nhau vài lần, cậu bé mập mạp mở miệng trước, vì nó là đứa có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, không được dạy dỗ. Gặp bà nội tôi mà cái mặt cứ như người chết. Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống, anh nhìn về phía cậu bé đầu đinh vẫn đang bị túm trong tay, còn mày. Mắt cậu bé đảo liên tục, như thể không thể nghĩ ra lý do. Một lúc sau mới nói, tôi cũng vì nó không được dạy bảo cư xử với mẹ tôi, không biết lớn nhỏ. Trần Giang Dã lại nhìn về phía cậu bé gầy bị đá trên mặt đất, giờ mới đứng dậy được. Cậu bé gầy ôm chặt khuỷu tay bị rách ra, rầu rĩ nói, tôi chỉ đơn thuần là không ưa nó, một con đựng rách mà ngày nào cũng tỏ vẻ coi thường người khác. Trần Giang Dã trầm giọng hỏi nó, có ý gì? Vừa rồi vẻ mặt của cậu bé gầy còn đầy căm phẫn, giờ lại lắp bắp, tôi cũng không biết. Trần Giang Dã thầm chửi thề một tiếng, vẻ mặt âm trầm, thế con mẹ mày vừa gọi bừa cái gì? Tôi không gọi bừa, chị tôi nói thế, nó là một con đựu rách, rất nhiều người trong làng cũng nói như vậy. Nghe vậy, hai hàng chân mày Trần Giang Dã nhíu, chặt lại tạo thành một cái rãnh sâu. Cả người trông rất u ám, cậu bé gầy không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau, Trần Giang Dã bước đến túm cổ áo cậu bé gầy, kéo nó như xách gà con, dẫn ta đi gặp chị mày. Mười mấy phút sau, Trần Giang Dã gặp được chị của cậu bé gầy, thế mà lại là một trong hai cô gái đi theo anh ngày hôm đó. Cậu bé gầy vừa gọi cô ta là Hoàng Tiểu Mộng. Hoàng Tiểu Mộng thấy Trần Giang Dã đến tìm mình, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Còn chưa kịp hỏi Trần Giang Dã đến tìm cô ta làm gì, anh đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe em trai cô nói, cô gọi Tân Nguyệt là đựu rách. Hoàng Tiểu Mộng chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ, anh không biết à? Trần Gian Dã lạnh lùng nhìn cô ta. Biết cái gì? Hoàng Tiểu Mộng giả vờ do dự, một lúc sau mới nói. Cô ta từng bị người ta cưỡng hụt phương. Trần Gian Dã nghe được những lời này thì nhíu mày, nhưng không phải vì tin lời cô ta nói, mà ngược lại là tỏ vẻ nghi ngờ. Trước kia bố của anh từng bị người khác gài bẫy, có người chỉ dựa vào một đoạn video giám sát không đầu không đuôi mà gán cho ông ấy tội danh cưỡng hợp không thành. Nếu không phải bố anh làm việc cẩn thận, bên khách sạn cũng tự mang máy quay đặt vào chịu kín đáo, mà không chỉ dựa vào đoạn video bị lộ đó, thì hoàn toàn không có cách nào làm sáng tỏ sự việc. Ở nông thôn, tuy chưa chắc sẽ có người cố ý hãm hại, nhưng trong làng mồm năm miệng mười không biết sẽ thổi phồng sự việc lên đến mức nào. Cô tận mắt nhìn thấy à? Anh hỏi Hoàng Tiểu Mộng. Hoàng Tiểu Mộng gật đầu mạnh. Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy, còn bố tôi giúp cô ta báo cảnh sát. Tôi đâu có nói lung tung chuyện cô ta bị cưỡng hợp đâu. Hoàng Tiểu Mộng, con nói lung tung cái gì thế? Một người đàn ông đột nhiên giận dữ gào lên cách đó không xa. Vẻ mặt Hoàng Tiểu Mộng hoảng hốt. Bố, sao bố về rồi? Bố của Hoàng Tiểu Mộng đi tới trước mặt Trần Giang Dã. Cậu đừng nghe con bé nói lung tung. Trần Giang Dã quay đầu nhìn bố của Hoàng Tiểu Mộng hỏi. Không phải cô ta nói cô ta tận mắt nhìn thấy sao? Bố của Hoàng Tiểu Mộng ai ra một tiếng, trong chốc lát không biết phải giải thích thế nào. Sau khi quan sát Trần Giang Dã, ông hỏi anh, cậu không phải người ở làng chúng tôi đúng không? Trần Giang Dã đáp, cháu không phải. Về chuyện năm đó chắc cậu không biết rồi. Năm đó có chuyện gì? Chuyện này bố của Hàn Tiểu Mộng rõ nhất. Ông biết Tân Nguyệt không hề bị người ta cưỡng hợp, nên cũng không có gì khó nói, trực tiếp kể cho anh. Hình như là 6 năm trước, lúc đó Tân Nguyệt chạy đến nhà tôi, nói rằng bên ruộng ngô có người giết người, bảo tôi mau báo cảnh sát. Chúng tôi báo cảnh sát. Chúng tôi báo cảnh sát xong bèn nhanh chóng chạy đến ruộng ngô. Nhìn thấy có một đứa trẻ nằm trong ruộng, trên người không một mảnh vải, nhìn là biết bị người ta làm nhục. Trần Giang Dã không nói gì. Vậy liên quan quái gì đến Tân Nguyệt? Bố của Hàn Tiểu Mộng thở dài. Lúc đó quần áo trên người Tân Nguyệt cũng bị xé rách một chút, nhiều người nhìn thấy lập tức nói rằng con bé cũng bị người ta làm nhục. Nhưng tôi đoán con bé chỉ vô tình nhìn thấy kẻ cưỡng hợp kia định giết người, nên kẻ cưỡng nghĩ ta nó cũng muốn giết con bé để diệt khẩu, chỉ là rằng co một chút thôi. Ánh mắt của Trần Giang Dã lạnh lùng, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Nghiến răng nói, vậy con mẹ nó ông quản con gái ông cho tốt, đừng có mở miệng nói lung tung khắp nơi. Hoàng Tiểu Mộng ở bên cạnh lầm bầm một câu, cũng không phải chỉ mình tôi nói thế. Ánh mắt của Trần Gian Dã chuyển về phía cô ta, đôi mắt đen kịt đầy bóng tối, ánh mắt lạnh đến dọa người. Khoảnh khắc ánh mắt anh quét qua, Hoàng Tiểu Mộng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim cũng chợt đập loạn liên hồi. Cô ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, cắn chặt môi không dám nói thêm một lời nào. Trần Gian Dã lại liếc nhìn hai người còn lại, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Bố của Hoàng Tiểu Mộng chưa từng gặp Trần Gian Dã, bèn hỏi Hoàng Tiểu Mộng, cậu ta là ai thế? Anh ấy là bạn của Tân Nguyệt. Hoàng Tiểu Mộng dừng một chút, bởi vì cô ta nhìn thấy Trần Giang Dã quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt hàm chứa lời cảnh báo. Vì vậy hai từ bạn trai mà cô ta chuẩn bị nói vô thức đổi thành bạn. Hoàng Tiểu Mộng cũng không biết tại sao mình lại sợ Trần Giang Dã như vậy. Khí chất là thứ khó mà nói rõ được, có người sinh ra đã khác biệt, chỉ một ánh mắt cũng đủ tạo ra sức ép. Rời khỏi nhà Hoàng Tiểu Mộng, Trần Giang Dã lại đi đến Bá Sơn. Bên tai toàn là tiếng máy móc ầm ầm khiến đầu óc anh rối loạn. Anh cũng không biết mình đến đây để làm gì, đội nắng đi lang thang không mục đích. Hơn một giờ chiều là lúc nắng gay gắt nhất, có thể nhìn thấy được từng tầng sóng nhiệt bằng mắt thường trong không khí. Trần Giang Dã vừa ra khỏi làng không lâu thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi từ trán anh chảy xuống, men theo gò má trượt đến đường viền quay hàm góc cạnh, cuối cùng biến mất trong bóng tối khuất nắng nơi xương quay xanh. Tân Nguyệt, tiếng gọi quen thuộc đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Thuốc còn bao nhiêu? Trần Giang Dã khựng lại. Anh nãy giờ vẫn không ngừng bước đi trong vô thức, lúc này lại từ từ dừng lại. Còn nhiều ạ. Một giọng nói vang lên trong không khí. Giọng nói này tựa hồ rất có sức xuyên thấu, xuyên qua màn nhĩ của anh, rồi rơi vào đáy lòng anh. Anh quay đầu, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Cách đó 10 mét, dưới tàng cây cam giật bóng, một cô gái mặc áo vân trắng đang ngồi đó, tay cầm một cuốn sách, cô đang cúi đầu đọc. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá biến thành những đốm sáng màu vàng, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi trên người cô, nảy mối nhẹ nhàng mỗi khi có gió thổi qua. Không biết bởi vì cô quá xinh đẹp hay vì khí chất đặc biệt khó có thể diễn tả thành lời, mà cô chỉ cần cúi đầu cụp mặt thôi cũng đủ tạo thành một bức tranh. Anh cứ nhìn cô từ khoảng cách hơn 10 mét như vậy. Trong khoảng thời gian chậm rãi trôi qua này, anh dần không còn cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, không khí oi bức, ngay cả tiếng ồn ào xung quanh và tiếng ve kêu cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi bên tai. Một con bướm màu lam cưỡi gió nhẹ bay tới từ bên kia con đường nhỏ. Nó dường như cũng bị cô gái xinh đẹp dưới tàng cây hấp dẫn, vỗ cánh bay về phía cô. Cô gái cũng chú ý đến nó, cẩn thận xòe lòng bàn tay ra. Thế là con bướm cứ như vậy đậu trên đầu ngón tay cô, dường như xuất phát từ sự ngạc nhiên. Ánh mắt cô gái bỗng sáng bừng lên, như có tia sáng từ những vì sao tràn ra từ đồng tử của cô. Sau đó cô khẽ cong mắt để lộ ý cười nhàn nhạt. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy. Giống như những bông hoa sơn chi chậm rãi nở rộ giữa sương mù của núi non, như chú chim trắng lướt qua mặt biển bên bờ bến cảng đang có thuyền neo đậu, đẹp đẽ, tươi sáng. Tất cả những phép so sánh đẹp nhất trên thế gian này dường như đều có thể dùng để miêu tả nụ cười của cô lúc này, mà cũng đều không thể miêu tả sao cho hết. Anh đã từng nhìn thấy nhiều phong cảnh, cũng từng gặp nhiều người khác nhau, nhưng tất cả phong cảnh quanh co khúc khuỷu, tất cả những người không kém phần xinh đẹp kia, mọi thứ, mọi người vào giờ khắc này đều không sánh bằng cô. Thế giới trước mắt dần trở nên mờ ảo không rõ ràng, chỉ còn lại hình bóng của cô hiện rõ trong tầm mắt của anh. Cơn gió mùa hè thổi tung những sợi tóc lưa thưa trước trán, nhịp tim anh đập nhanh hơn theo làn gió thổi qua. Khi ấy tiếng ve sầu đang ríu rít trên những cây ăn quả trên núi, nhưng tiếng ve kêu, tiếng vang ầm ầm và tiếng gió gào thét đều không thể che lấp được tiếng nhịp tim đập điên cuồng của anh lúc này. Tác giả có lời muốn nói, sau khi anh dã rung động thực sự khiến người ta rung động theo, tin tôi. Đi tìm khác trong nét. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chút chút chương 19. Mất ngủ chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Dưới tàng cây cam, Tân Nguyệt nhìn cánh bướm đang nhẹ nhẹ vỗ cánh trên đầu ngón tay, vẫn thản nhiên cười. Một lát sau, một cơn gió lớn thổi tới, làm con bướm hoảng sợ, vỗ cánh bay về nơi khác. Tân Nguyệt nhìn lên, ánh mắt dõi theo hướng bay của bướm, nhưng sự chú ý lại bị một hình bóng xa xa hấp dẫn. Khoảng cách hơi xa, Tân Nguyệt không thấy rõ gương mặt của người đó, nhưng nhìn thân hình và chiếc áo trắng người đó đang mặc, cô biết đó là Trần Giang Dã. Anh đứng yên không nhúc nhích, cô cũng không biết anh đang làm gì. Tân Nguyệt, tiếng hét của Tân Long vang lên phía sau. Dạ. Tắt máy đi rồi lại đầy thu ống. Dạ. Tân Nguyệt đứng dậy đi tắt máy. Trước khi vào bên trong thu ống, cô nhìn Trần Giang Dã một cái. Anh vẫn đứng đó. Còn đâu rồi? Tân Long cứ thúc giục ở bên trong. Đến đây. Tân Nguyệt không nhìn nữa, khom lưng đi vào rừng trái cây. Đến thu toàn bộ ống dẫn, rồi đi ra thì đã không còn thấy bóng dáng của Trần Giang trên đường nữa. Tân Nguyệt nhìn con đường núi trống trải. Cô đoán có lẽ em chỉ đi ngang qua mà thôi. Hôm nay vốn còn phải phun thuốc trừ sâu cho một mảnh đất khác, nhưng Tân Long thấy quá nồng, không phun nữa. Về đến nhà đã là hơn 2 giờ, Tân Long tắm rửa đơn giản, rồi trở về phòng ngã người ra giường ngủ say. Khi Tân Nguyệt tắm xong đi ra, cô có thể nghe thấy tiếng ngáy của ông cách hai gian phòng. Tân Nguyệt cũng hơi buồn ngủ, nhưng cô không muốn dành thời gian ban ngày để ngủ. Cô vừa lau khô tóc vừa đi ra ngoài, cho khăn ướt lên giá phơi quần áo bằng dây kẽm bên ngoài, tiện thể ngẩng đầu nhìn sang nhà bên cạnh. Trần Giang Dã vẫn chưa về. Tân Nguyệt thu hồi tầm mắt, xoay người vào nhà, chuẩn bị lấy sách bài tập ra làm. Mặc dù nhà cô chỉ là một ngôi nhà trệt, nhưng 2 năm trước cũng được sửa sang một lần. Tân Long đã tân trang lại phòng cô một chút, lắp đặt máy nước nóng trong phòng tắm. Nhà vệ sinh cũng chuyển từ nhà vệ sinh khô thành nhà vệ sinh khô sổm bằng. Gạch men ở nhà vệ sinh khô là nhà vệ sinh có hố xí hoặc bể chứa được chôn dưới hố để chứa phân và nước tiểu. Mặc dù Tân Long ham ăn lười làm, cũng không phải là người đáng tin cậy, nhưng là một người bố đơn thân thì ông vẫn là đạt tiêu chuẩn. Nhiều lúc cô không cần nói, ông cũng biết cô muốn gì, chẳng hạn như giá sách trong phòng. Tiền Tân Nguyên kiếm được từ việc bán quả ruộng hầu hết đều dùng để mua sách. Trên giá sách, toàn bộ đều là tài liệu học tập và sách vở, một phần còn lại là những quyển sách giáo khoa cũ. Cô không làm mất cũng không bán, đều giữ lại hết. Những cuốn vở bài tập được để ở kệ sách hàng thứ tư từ trên xuống. Bởi vì có quá nhiều sách, mỗi quyển đều được nhét chặt ních, mua lên một quyển ra cũng rất vất vả. Lúc Tân Nguyệt rút vở bài tập ra, cô vô tình làm rơi một cuốn sổ tay. Tân Nguyệt nhanh tay lại mắt bắt được cuốn sổ tay đó. Sau khi cầm lấy cuốn sổ lên, nhìn bìa sổ cũ kỹ và những trang giấy ố vàng, Tân Nguyệt thoáng ngẩn người. Những hình ảnh chắp vá đột nhiên hiện ra trong đầu cô, kéo theo một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Cô không nghĩ rằng mình sẽ đột nhiên lấy ra cuốn nhật ký nhiều năm trước này, trong đó ghi lại một đoạn quá khứ đen tối nhất trong cuộc đời cô. Mặc dù cô đã buông bỏ từ lâu, nhưng khi mở bìa cuốn sổ ra, cô vẫn hít sâu một hơi. Lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, tia sáng mãnh liệt khiến cô có chút choáng váng. Cô nhíu mày tránh nơi có ánh sáng chói mắt, chậm rãi mở trang đầu tiên ra. Trên trang giấy ố vàng có nhiều chỗ trống, chỉ có một dòng chữ: mẹ đi rồi, mang theo toàn bộ tiền trong nhà, không mang theo tôi. Tân Nguyệt biết câu này đã được viết trong đó, nhưng khi nhìn lại dòng chữ này lần nữa, trái tim cô vẫn đau nhói. Cô chớp mắt, tiếp tục lật từng trang tiếp theo. Rất nhiều trang sau đó đều có ngày tháng và một dòng chữ: mẹ thật sự đã đi mất rồi. Sau nhiều năm, cô vẫn có thể nhớ rõ cách bản thân đã viết những dòng này vào thời điểm đó. Lúc ấy, cô vẫn luôn ôm một tia hy vọng, mơ tưởng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại ngôi nhà mà bà luôn ghét bỏ này. Tân Nguyệt tiếp tục chậm rãi lật từng trang một, nhìn những hàng chữ giống nhau kia ngày càng cứng đờ và chết lặng. Lật hết hơn một nửa cuốn nhật ký, nội dung bên trong cuối cùng cũng đã có sự khác biệt. Trên đó viết, rõ ràng tôi không làm gì sai. Tại sao họ lại bảo tôi đi chết đi? Ô, tại sao? Tân Nguyệt không nhớ rõ mình đã viết những dòng như vậy, cũng không nhớ rõ tâm trạng lúc cô viết những dòng này ra sao, là khổ sở, hoài nghi hay là giận dữ. Cô ngẫm nghĩ một lúc, lúc ấy cô vẫn còn rất yếu đuối, dường như sẽ buồn tủi hơn một chút, bởi vì tuổi còn nhỏ, cô thật sự không hiểu tại sao người trong làng lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng cô chỉ là vô tình bắt gặp có kẻ cụng bi xe, hắn ta muốn giết người. Sau khi giằng co vài lần, cuối cùng cô cũng chạy thoát được. Thế nhưng người trong làng lại nói cô đã mất đi chính tiết. Thậm chí sau khi cô gái may mắn thoát chết khỏi tay kẻ cưỡng hiếp đã treo cổ tự tử vì trầm cảm, bọn họ còn hỏi tại sao cô không chết. Nếu tôi là nó, tôi cũng treo cổ từ lâu rồi. Không chỉ một người nói với cô câu này, dường như bọn họ cũng mong cô đi tìm cái chết. Bọn họ nói cô có mẹ sinh ra nên không có mẹ dạy dỗ, ngay cả việc gì là xấu hổ cũng không biết. Bọn họ nói cô có một gương mặt hồ ly tinh giống mẹ được cái gì chứ, không phải cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một con đàn bà lẳng lơ sao. Bọn họ nói mẹ cô không cần cô nữa, bây giờ chắc cũng không có người đàn ông nào chịu lấy cô. Cô từng cho rằng bởi vì bọn họ không được giáo dục nhiều nên tư tưởng mới lạc hậu và nông cạn như thế. Sau này cô mới biết, không liên quan đến việc có được giáo dục hay không, không liên quan đến hoàn cảnh, cũng không liên quan đến giàu hay nghèo. Bọn họ chỉ đơn giản là ghen tị, là độc ác, là sự xấu xa lộ ra từ trong xương cốt. Không phải tất cả mọi người ở nông thôn đều như vậy, dù ở những nơi nghèo khó đến đâu, luôn có những người có trái tim lương thiện. Mà bất kể là làng núi xa xôi hay thành phố lớn phồn hoa, luôn luôn có một nhóm người như thể họ sống trong bùn lầy, mong muốn mọi người đều bẩn thỉu, không chấp nhận nhìn ai đó có thể thoát khỏi đống bùn đất mà không bị dơ bẩn, không chấp nhận khi nhìn thấy một bông hoa nở rộ từ nơi nghèo khó. Nếu cô không có khuôn mặt thế này, chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình không tốt của cô, dựa vào sự bất hạnh bị mẹ ruột bỏ rơi, cô sẽ được thông cảm, thương tiếc, chứ không phải là bị chửi bới và chà đạp như vậy. Bây giờ khi nhìn lại những dòng chữ cô từng viết, cô đã không còn cảm thấy đau khổ nữa, chỉ cảm thấy buồn cười. Cô mỉm cười một tiếng, rồi tiếp tục lật trang sau, cuối cùng cũng được trở về trường học. Dòng chữ này được viết rất sâu, phía sau còn có một điều chấm than thật lớn, như là một điều cô đã mong chờ từ rất lâu cuối cùng cũng đến. Nhưng lúc đó cô không biết, nơi cô cho là cảng tránh gió lại trở thành một địa ngục khác. Năm đó cô mới vào cấp 2, đi học ở trường trung học trong thị trấn. Vì trường cách nhà quá xa, cô phải ở lại ký túc xá, không cần phải mỗi ngày chịu đựng ánh mắt ác ý của người dân trong làng. Một hai tuần đầu sau khi khai giảng và cuối tuần cô cũng không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại trường học. Cho đến tuần thứ 3, một nam sinh lớp 9 dẫn một đám người chặn cô ở sân bóng rổ. Cô không quen biết hắn ta, nhưng từ cách ăn mặc, cách nói chuyện và cử chỉ, cô nhìn ra được hắn ta là một tên chơi bời lêu lổng, không học vấn, không nghề nghiệp. Và hắn ta không chỉ là một tên chơi bời lêu lổng mà còn là một tên khốn. Chỉ vì cô từ chối làm bạn gái của hắn ta, cô đã liên tục bị bắt nạt. Người đó muốn dùng cách này để ép cô làm bạn gái hắn ta, nói rằng chỉ cần cô đồng ý sẽ không có ai bắt nạt cô nữa. Chuyện này thật buồn cười. Chính lúc này Tân Nguyệt mới nhận ra mình thật sự có tính cách bướng bỉnh và kiên cường. Những người đó càng muốn cô đi tìm chết, cô lại càng muốn sống tốt. Những người đó càng muốn đập gãy cuộc sống của cô lại càng phải ưỡn thẳng lưng. Sau đó cô không còn yếu đuối nữa, cũng không tiếp tục viết nhật ký nữa. Nhìn trang giấy còn trống phía sau, Tân Nguyệt như có điều suy nghĩ. Cô không còn nhớ được nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra hồi đó. Chỉ khi nhìn vào những dòng chữ trong cuốn nhật ký này, cô mới nhớ lại một số chi tiết nhỏ. Cô đã nghĩ nếu nhiều năm sau mình lại mở cuốn nhật ký này ra, những gì cô có thể tìm thấy từ những ký ức đã bị lãng quên cũng chỉ là những quá khứ vô cùng đau khổ. Nhưng trong cuộc sống của cô vẫn còn có những điều tốt đẹp. Cô suy tư, ngón tay gõ nhẹ bìa cuốn sổ. Cuối cùng cô cầm cuốn nhật ký và vở bài tập rời khỏi phòng. Ngồi xuống trước bàn học, cô cầm bút bắt đầu viết lại nhật ký ngày 25 tháng 7. Trời quang đãng, hôm nay một con bướm xinh đẹp đã bay đến đậu trên tay tôi. Viết xong câu này, cô dừng một chút, ngước mắt nhìn lên lầu hai căn nhà bên cạnh. Một lát sau, cô tiếp tục viết, khi con bướm bay đi, tôi nhìn thấy trần giảng giã. Dường như tôi luôn luôn có thể gặp được anh ấy. Hôm nay ngoài những điều này thì có vẻ không có gì để viết. Tân Nguyệt đóng cuốn nhật ký lại, bắt đầu làm bài tập. Sau khi làm mấy trang bài tập, cô thoáng nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên ban công căn nhà bên cạnh. Chắc là Trần Giang Dã đã về. Trần Giang Dã, cô gọi anh lại. Trần Giang Dã nhã nhìn thấy cô, chỉ dừng bước sau khi cô gọi anh. Vị đại thiếu gia kiêu căng và lạnh lùng này dường như vẫn chưa quen với cách người dân vùng núi nói chuyện bằng cách gào hét, chỉ đứng đó nhìn cô mà không có ý định mở miệng. Ngày mai tôi đến gọi anh lúc 8 giờ à? Tân Nguyệt hỏi. Trần Giang Dã gật đầu. Tân Nguyệt làm cử chỉ ok với anh, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Trần Giang Dã không rời mắt đi, mặc dù Tân Nguyệt đang cúi đầu làm bài tập, Nhưng khóe mắt cô vẫn có thể thấy anh, cô biết anh vẫn đứng đó. Cô không khỏi nhớ lại những ngày qua, từ khi quen biết anh đến nay đã hơn 10 ngày. Dường như anh luôn nhìn cô từ một khoảng cách xa xa, mang đến cho người ta một cảm giác. Anh có vẻ hơi thích cô, nhưng không nhiều lắm. Và khoảng cách giữa họ dường như không phải là khoảng cách xa hay gần, mà là những ngọn núi không thể vượt qua, là những đại dương không thể băng qua. Trong mấy giây suy nghĩ bay xa này, một chiếc máy bay giấy lại bay đến trước mặt cô. Không biết Trần Giang Dã đã gấp từ lúc nào, máy bay giấy quay một vòng trước bàn học của cô, rồi đáp xuống sân. Tân Nguyệt đứng dậy ra sân nhặt máy bay giấy. Lần này trên đó viết chữ hết mì ăn liền rồi, đồng chữ ngoạch ngoạc, không có dấu chấm câu như mọi khi. Lần này Tân Nguyệt không trực tiếp hắng giọng đáp lại anh, mà viết câu trả lời lên chiếc máy bay giấy, sau đó ném cho anh. Tối nay ăn gà, anh có muốn quà đây không? Nhìn thấy câu trả lời trên chiếc máy bay giấy, Trần Giang Dã xoay cây bút trong tay một vòng, tiếp tục viết lên máy bay. Rồi cô một lần nữa nhận được chiếc máy bay giấy anh ném sang. Tân Nguyệt cười, không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là cô cảm thấy cách giao tiếp của hai người bọn họ rất đặc biệt. Mặc dù theo nghĩa đen, nó chỉ là truyền giấy mà thôi, nhưng việc truyền giấy gì đó cũng là một việc mang đầy hơi thở của tuổi trẻ và đẹp đẽ. Chỉ là chuyện này không cần ghi tạc vào nhật ký, bởi vì cô nhất định sẽ không bao giờ quên. Nhà nhem tối, sự ánh đèn mờ nhạt, ba người ngồi quanh một chiếc bàn. Lần này Tân Long không còn cảm thấy câu nệ nữa, nhưng vẫn cảm thấy ba người chỉ im lặng ngồi ăn rất gượng gạo. Bèn vừa ăn vừa tìm chủ đề để nói chuyện với Trần Giang Dã như trước. Tiểu Dã, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trần Giang Dã, 18. Tân Long, cháu tròn 18 tuổi rồi. Trần Giang Dã vâng một tiếng. Tân Long cười cầm đũa chị Tân Nguyệt nói, Tân Nguyệt cũng tròn 18 rồi đấy. Trần Giang Dã ngẩn ra, ngước mắt nhìn Tân Nguyệt. Người thành phố các cháu được đi học từ nhỏ, chắc cháu đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không? Trần Giang Dã thu hồi tầm mắt, chưa ạ, học kỳ sau là năm cuối. Vậy cháu cũng giống Tân Nguyệt, học kỳ sau Tân Nguyệt cũng học lớp 12. Tân Long gắp liên tục hai đũa cơm vào miệng, miệng còn đầy cơm vẫn tiếp tục nói, Tân Nguyệt bị tai nạn giao thông nên bị lỡ một năm, sao cháu đã 18 tuổi rồi mới học lớp 12? Khi nghe Tân Long nói tai nạn giao thông, mí mắt Trần Giang Dã giật giật, sau đó nhíu mày nêu nhớ lại một ký ức không tốt đẹp gì, chỉ là anh cúi đầu, hàng mi dài và dày che kín mí mắt anh, khiến người ta không thể nhìn thấy được biểu cảm trong đáy được biểu cảm trong đáy. Mắt anh, nếu không phải anh ngừng động tác nhai nuốt, chắc là sẽ không ai phát hiện vẻ mặt của anh. Tân Nguyệt chú ý đến biểu cảm của anh, né mắt với Tân Long. Tân Long bắt được tín hiệu của Tân Nguyệt, khẽ ho hai tiếng chuẩn bị đổi chủ đề. Lúc này Trần Giang Dã lại mở miệng, cháu cũng từng bị tai nạn xe hơi lúc mới 6 tuổi. Giọng nói của anh không có nhiều biến động, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. 6 tuổi, xuất phát từ sự ngạc nhiên, Tân Long thốt lên, con nhỏ thế làm sao lại tai nạn xe hơi được? Lời cũng đã nói ra khỏi miệng, ông mới nhận ra mình không nên hỏi. Sau đó nhận được ánh mắt từ Tân Nguyệt, nên vội vàng bổ sung thêm, chắc cháu cũng không nhớ được, 6 tuổi còn nhỏ lắm. Tân Long nghĩ rằng ông đã nói như vậy, anh sẽ qua loa với ông giống như lần trước khi ông hỏi về lý do anh đến đây, nhưng không. Trần Giang Dã nói, cháu nhớ, ngày đó bố mẹ cháu ly hôn, chuẩn bị dọn ra ngoài, cháu ôm lấy bà ấy không cho bà ấy đi. Bố cháu bèn gào lên với cháu, nói bà ấy không cần cháu nữa, sắp ra nước ngoài tìm người tình của bà ấy rồi. Mẹ cháu cũng không giải thích, quay đầu đi luôn. Cháu chạy ra ngoài đuổi theo bà ấy lên xe, cháu vẫn đuổi theo, đuổi đến góc đường thì bị xe đâm. Anh nói về quá khứ đó với biểu cảm lạnh lùng, như thể chàng trai bị mẹ vứt bỏ trong câu chuyện xưa kia, không phải là anh. Cách nói chuyện cũng hờ hững, như không hề quan tâm, và lại cũng không phải giả vờ không quan tâm. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim chóc líu lo bên ngoài, hòa cùng tiếng gió thổi. Rồi mũi đập cánh bay lên vách thủy tinh nóng bỏng của bóng đèn, lại vội vàng bay đi. Tân Nguyệt lặng lặng nhìn người bên cạnh qua ánh sáng màu cam. Từ nét mặt lạnh lùng và thờ ơ suốt thời gian qua, cô rất khó tưởng tượng được hình ảnh anh cố gắng níu giữ một người. Cô từng cho rằng sự phóng túng và ngỗ ngược trên người anh và cảm xúc chán chường thấy trong mắt anh là bởi vì anh có xuất thân cao quý. Mọi mong muốn của anh đều có thể được đáp ứng, mọi suy nghĩ đều có thể được thực hiện mà không cần phải suy nghĩ, vì vậy anh mới cảm thấy thế giới này nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng vào thời điểm này, cô lại cảm thấy có lẽ anh đã chán lấy rất nhiều người và rất nhiều thứ trên thế gian này. Hai, một tiếng cười khổ vang lên trong phòng. Tân Long cảm khái nói, cháu thật giống Tân Nguyệt, mẹ con bé cũng chạy theo người ta, không cần con bé nữa. Tân Long vừa nói vừa thuận tay cầm lấy một chai rượu đế ở bên cạnh. Nghe giọng điệu của cháu thì có vẻ cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi. Thế mới đúng chứ, con người phải nhìn về phía trước, chỉ cần nghĩ thoáng ra thì không có chuyện gì ghê gớm cả. Cứ có chuyện gì ghê gớm cả. Tiếp tục ăn uống như bình thường, ông nhấc chai rượu đế lên hỏi Trần Giang Dã, biết uống rượu đế không? Trần Giang Dã, dạ biết, uống một chút. Vâng, chú đi lấy ly cho cháu. Có người uống rượu cùng. Tân Long cao hứng vỗ đùi, lập tức đứng dậy đi lấy ly rót đầy cho Trần Giang Dã. Hai người cứ thế uống rượu, Tân Nguyệt cũng không ngăn cản. Cô biết rằng bố cô chỉ cần hai ly là đã say ngất. Chút tửu lượng này chẳng những không hại sức khỏe mà còn có lợi cho cơ thể, còn có thể làm cho người ta hưng phấn. Mỗi lần Tân Long chỉ cần chạm vào rượu là sẽ nói rất nhiều, có thể khoác lác từ trời Nam tới đất Bắc. Khi rượu vừa chạm môi, ông sẽ uống liên tục, uống không ngừng nghỉ. Nhưng cũng là uống rượu, Trần Giang Dã lại uống như uống nước sôi, không có phản ứng gì, không cảm thấy cay miệng, cũng không thấy hưng phấn, càng không đỏ mặt như Tân Long. Khuôn mặt ấy mãi mãi đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trần Giang Dã thực sự rất nề mặt Tân Long, uống cùng ông 30 phút mà không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Tân Nguyệt mang bát họ không ăn nữa đi rửa sạch xong, quay lại thì thấy Tân Long đã say khướt nằm mục trên bàn. Cô không nói hai lời, cúi người khiêng ông lên. Trần Giang Dã một tay chống cằm, nhìn những động tác đã quá thuần thục của cô, nở nụ cười. Cần tôi giúp không? Không cần, ngồi đó chờ tôi. Nói xong, Tân Nguyệt khiêng Tân Long vào phòng. Vừa đi được vài bước, Tân Long đột nhiên ngẩng đầu lên, gào to: bố chưa say, tiểu Dã, chúng ta uống tiếp. Tân Nguyệt nhìn thấy ông mắt cũng không mở, cô không quan tâm, tiếp tục khiêng ông đi. Tân Long tiếp tục thì thào như nói mớ: Lệ Phân, Lệ Phân. Nghe thấy tiếng gọi, Tân Nguyệt dừng bước. Lệ Phân, đó là tên của mẹ cô. Tân Long thật sự say rồi, cho dù còn một chút tỉnh táo, ông tuyệt đối sẽ không thốt ra hai chữ này, càng không nói những lời tiếp theo. Lệ Phân à, tôi chưa bao giờ nói không với cô. Cô biết mà, ngay cả khi cô muốn rời đi, tôi cũng sẽ không giữ cô lại. Nói đến đây, giọng nói khàn khàn của ông mang theo tiếng nức nở. Nếu cô nói ly hôn với tôi sẽ không giữ cô lại. Nếu cô muốn tiền tôi cũng sẽ cho cô. Nhưng cô lại nhất quyết muốn cầm tiền chạy theo người khác, khiến tôi và Tân Nguyệt đều trở thành trò cười. Cô thật tàn nhẫn. Hai từ phía sau ông không nói ra khỏi miệng, vì Tân Nguyệt đã che miệng ông lại. Sau khi đỡ ông về phòng với những bước chân nhanh chóng, Tân Nguyệt đóng cửa lại đi ra. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Trần Giang Dã đang ngồi quay lưng về phía bàn, khuỷu tay lười biếng chống lên bàn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại nhìn cô, đón lấy ánh mắt của anh như có một thứ gì đó nhẹ nhàng lôi kéo trái tim Tân Nguyệt. Thật sự không thể trách cô khi nghĩ rằng anh cũng có chút say mê mình. Ánh mắt của anh nhìn cô thật sự không thể nói là trong sáng. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt, dường như mỗi lần cô ngước mắt, liền như có thể nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cô. Cô hít sâu một hơi trước mắt mấy cái rồi nói: đi thôi, tôi đưa anh về. Khuỷu tay Trần Giang Dã hơi dựa vào mép bàn, lười biếng đứng dậy. Tân Nguyệt nhìn dáng uể oải hơn bình thường này của anh, nói ra nghi ngờ trong lòng: không lẽ anh cũng say à? Đôi môi mỏng của Trần Giang Dã khẽ cong: nhìn tôi giống say lắm à? Tân Nguyệt hơi hơi, đường cong ở khóe môi của Trần Giang Dã cao hơn một chút. Nếu tôi say, cô sẽ cõng tôi về à? Tân Nguyệt liếc anh một cái: được rồi, anh không say, đi thôi. Cô quay người đi ra ngoài cửa. Trần Giang Dã nhìn bóng lưng cô, nụ cười trên khóe miệng tiếp tục tràn ra ngoài. Sau đó anh từ từ đi theo sau cô. Hai người đi tới sân, tiếng gào của Tân Long bỗng nhiên truyền đến từ trong phòng. Vẫn là tiếng gào khóc nức nở, ông liên tục gào lên: Lệ Phân, Lệ Phân. Hai người đứng trong sân nhà có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tôi cho rằng bố cô thật sự nghĩ thoáng, hóa ra không phải. Nghe Trần Giang Dã nói, Tân Nguyệt dừng bước, xoay người nhìn anh. Cô hít một hơi sâu, sau đó thở ra, giọng nói mang một chút bất lực: ông ấy chỉ mạnh miệng thôi. Trần Giang Dã khẽ nâng cằm lên, mắt khép hờ nhìn cô: còn cô thì sao? Giọng nói của anh lộ vẻ thờ ơ, ánh mắt lại xuyên qua ánh trăng rơi xuống tầng mây, vững vàng khóa chặt lấy đôi mắt cô. Tân Nguyệt né tránh ánh mắt anh, khẽ chớp mắt nói: không có gì là mỹ thoáng hay không mỹ thoáng cả, buồn thì buồn thôi, chưa chết thì vẫn phải tiếp tục sống. Vẻ mặt cô kiên cường, giọng nói cũng chứa đầy sự mạnh mẽ, giống như cỏ dại không thể bị đốt cháy, khi gió thổi qua là lại tiếp tục sinh trưởng. Nhưng khi cô nói những lời này, hàng mi dài rủ xuống che khuất hai mắt. Có lẽ cô không muốn để Trần Giang Dã nhìn thấy ẩn sâu trong mắt cô vẫn còn một chút yếu đuối. Nhưng có những việc càng che giấu lại càng dễ lộ. Lông mi của Tân Nguyệt dài và mảnh như lông vũ mềm mại, ánh sáng màu cam trong sân chiếu lên, độ bóng mờ mờ dưới mắt khiến cô trông dịu dàng hơn so với bình thường rất nhiều. Thực ra, đường nét khuôn mặt của cô vẫn luôn rất mềm mại, làn da mịn màng, giống như đồ sứ mỏng nhẹ, có cảm giác vô cùng dễ vỡ. Chỉ có đôi mắt lạnh lùng luôn mang theo sự phòng bị mới, khiến cô có vẻ lạnh lùng và khó gần. Trần Giang Dã nhìn cô lúc này, cảm giác cô mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen láy gần như hòa lẫn với màn đêm, nhưng lại không hoàn toàn đen kịp. Không biết qua bao lâu, thời gian trôi đi lặng lẽ, cô gái dưới ánh trăng từ từ ngước mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Anh thì sao? Cô hỏi anh, anh thật sự nghĩ thoáng chưa? Hai người nhìn nhau dưới ánh trăng sáng đan xen với đèn cũ. So với câu hỏi này, Trần Giang Dã dường như cảm thấy hứng thú với đôi mắt của cô hơn. Sau khi nhìn cô thật lâu, anh mở miệng: không biết, tôi sẽ không nghĩ về những vấn đề này. Tại sao? Vẻ mặt Trần Giang Dã không chút thay đổi, nói: lười nghĩ, Tân Nguyệt nghe nói hai từ này thì không nhịn được cười khẽ. Điều này rất hợp với phong cách của anh. Khi cô cười sẽ cúi đầu theo thói quen, cho nên không nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn nhìn cô trước đó. Màu đen trong con ngươi lại sâu thêm một chút. Hai bước nữa là tới cửa. Cửa được kéo ra, Tân Nguyệt ngáp một cái, sau đó nhìn vào cửa, nói với Trần Gian Dã nói, đưa anh đến đây thôi. Phường Tân Nguyệt tùy ý giơ tay lên, vẫy tay coi như tạm biệt. Trần Gian Dã nhìn vào mắt cô, ánh mắt vẫn sâu thẳm và trầm lắng. Sau khi dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, anh bước ra khỏi cửa. Anh bước ra ngoài được hai bước, tiếng đóng cửa vang lên phía sau. Trần Gian Dã dừng chân, một lúc sau mới tiếp tục bước đi, từ đây đến lầu hai nhà bên cạnh. Bình thường chỉ mất vài phút, nhưng Trần Gian Dã lại cảm thấy mình đã đi rất lâu, như là bước vào một giấc mơ mơ hồ. Trong giấc mơ, thời gian và không gian chồng chéo lên nhau, có núi sông, hồ nước, tiếng ve kêu và tiếng gió, cùng với những ồn ào gần xa thay đổi liên tục. Một con bướm bay từ xa tới, dưới gốc cây cam cách đó không xa, hình bóng một cô gái hiện lên. Cô ngồi dưới tán cây, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng bầu trời lại phản chiếu hàng mi dài rủ xuống của cô, lộ ra sự yếu đuối khiến người ta muốn ôm cô vào lòng. Nghe nói trong tiếng Hy Lạp, con bướm mang ý nghĩa linh hồn, đặc biệt là những con bướm màu xanh. Trần Giang Dã, tiếng Thím Vương đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Thím Vương liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, cháu nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế, nhìn đường đi. Trần Giang Dã thở âu vâng một tiếng, nhấc chân đi lên lầu. Anh bước lên tầng trên, anh đi được nửa đường, chiếc điện thoại trong túi rung lên hai cái. Anh lấy ra, nhìn thấy hai tin nhắn, đều là từ Minh Húc gửi tới. Anh Dã, Kiều Ngữ xuất viện từ 2 ngày trước rồi, cậu gửi định vị đi. Bọn tôi đợi cậu ấy nghỉ thêm 2 ngày nữa rồi đến. Trần Giang Dã gửi vị trí đi, mất một lúc lâu mới gửi thành công. Một lúc sau, từ Minh Húc lại gửi một tin nhắn, có muốn bọn tôi mang gì đến không? Trần Giang Dã suy nghĩ một lúc, gõ lại, mang cái xe máy đến đây, thêm vài gói thuốc. Từ Minh Húc, ok, anh nhìn tin nhắn đã gửi, xoay điện thoại một vòng rồi bỏ vào túi, nhưng vừa mới bỏ vào điện thoại lại rung lên. Anh nhíu mày hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Từ Minh Húc, anh Dã, không phải tôi nói cậu đâu, nhưng mà cậu thật sự rất xấu tính đấy nhé. Kiều Ngữ người ta vừa xuất viện đã đến thăm cậu, cậu thì hay rồi, người ta nằm viện mà cậu không cậu. Hỏi thăm một câu, Từ Minh Húc thường xuyên nói những lời tương tự như vậy để anh quan tâm đến Kiều Ngữ hơn. Nhưng anh luôn lựa chọn để cho Từ Minh Húc tự câm miệng. Nếu cậu gửi cho anh những tin nhắn như thế này trên WeChat, anh sẽ không trả lời. Đám người Từ Minh Húc luôn thích ghép đôi anh và Kiều Ngữ. Bọn họ không thẳng thường ghép đôi, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu như vậy. Nếu bọn họ không thấy phiền phức mà cứ nói mãi, anh cũng chẳng buồn quan tâm. Kiều Ngữ chơi với bọn họ 2 năm trước, trong đám người bọn họ, ngoại trừ anh, mọi người trong nhóm đều rất hòa hợp với Kiều Ngữ. Làm gì cũng dẫn theo cô ấy, nhưng chơi cùng nhau hơn 2 năm, anh vẫn lạnh nhạt với cô ấy. Cả ngày ở cùng một chỗ cũng một chỗ cũng một chỗ cũng một, không nói được mấy câu. Ban đầu cũng không biết có phải bọn họ cảm thấy anh quá lạnh nhạt với Kiều Ngữ hay không, mà thỉnh thoảng lại nhắc anh nên đối xử tốt và nhẹ nhàng với cô ấy hơn. Nhưng từ nhỏ anh đã ương bướng, người khác càng bảo làm gì thì anh nhất định sẽ không làm, vẫn cứ theo ý mình. Sau đó tính chất dần dần thay đổi trở thành sự ghép đôi ăn ý. Anh không phải là người ngu ngốc, anh biết bọn họ như vậy là bởi vì Kiều Ngữ thích anh. Mặc dù Kiều Ngữ chưa bao giờ tỏ tình với anh, nhưng ai có mắt nhìn cũng biết cô ấy thích anh. Anh cũng nghe đám Từ Minh Húc ám chỉ nhiều lần, nhưng ai có mắt nhìn cũng biết anh không hề có tình cảm với cô ấy. Cho dù Kiều Ngữ thích anh hay không, anh cũng không hề quan tâm một chút nào cả. Tại sao anh không quan tâm? Bởi vì đối với anh, có cô ấy trong nhóm chơi chung này hay không có cô ấy đều như nhau, không có gì thú vị cả. Và không chỉ một mình cô ấy, mà là tất cả mọi người, anh không quan tâm đến tình cảm của ai đối với mình hết. Thế giới thật nhàm chán, làm gì cũng thấy chán. Nhưng khoảng thời gian này, dường như anh cảm thấy cuộc sống mỗi ngày không còn nhàm chán như trước nữa. Tối hôm đó, ở huyện Bồ có một trận mưa. Trận mưa không tính là lớn, cũng không có âm thanh gì, cả núi rừng đều yên tĩnh. Sâu bọ trốn đi, ếch co mình vào ruộng lúa, thế giới chỉ còn tiếng tí tách, xào xạc khe khẽ. Sau khi mưa ngừng, ngay cả tiếng xào xạc này cũng không còn, yên tĩnh như cả thế giới đều chìm vào giấc ngủ sâu. Trận mưa này đã cuốn đi tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu, cũng làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè. Đúng là thích hợp để đi ngủ. Nhưng đêm này Trần Giang Dã lại mất ngủ. Anh thường xuyên mất ngủ, nhưng chỉ có lần này anh biết nguyên nhân mất ngủ là gì. Trong đầu anh tràn đầy hình bóng của một người. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận ra rằng mất ngủ không phải là chuyện đáng lo ngại. Trước đây khi bị mất ngủ, anh thường nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng để thôi miên bản thân. Nhưng hôm nay anh không cần, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Đến tận khuya, thế giới trở nên yên tĩnh, cho đến khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khe hở nhỏ trên cửa sổ tràn vào trong nhà. Anh mở mắt khi ánh nắng chiếu lên lông mì. Anh nghiêng người lấy điện thoại, nhìn giờ 5:20, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến 8 giờ. Trần Giang Dã ném điện thoại trở lại, sờ hộp thuốc lá bên cạnh, ngón tay lướt qua hộp tai nghe Bluetooth đặt trên đầu tủ, nhìn hộp tai nghe màu trắng, động tác cầm lấy hộp thuốc lá của anh khựng lại trong chốc lát, cuối cùng tay lại hạ xuống, cầm luôn hộp tai nghe Bluetooth đó lên. Anh rút điếu thuốc ra ngậm trong miệng, Trần gian dã không vội đốt thuốc, lấy tai nghe ra nhét vào lỗ tai, sau đó mở điện thoại, tìm bài hát Sunrise đã nghe trong một gợi ý hàng ngày khi đi dạo trên núi hôm qua. Sau đó, anh đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía những đám mây bị ánh bình minh nhuộm màu cam trên bầu trời. Anh không phụ thuộc hay yêu thích gì với âm nhạc, chỉ nghe khi mất ngủ, đi dạo hoặc buồn chán khi ngồi trên xe, cũng không có bài hát nào đặc biệt yêu thích. Sunrise là một bài hát hiếm hoi khiến anh chủ động mở lại nghe lần thứ hai. Bài hát này rất đặc biệt, cũng rất hợp hoàn cảnh. Đây là một bài hát tiếng Nhật, anh không hiểu tiếng Nhật, nhưng vì phong cách bài hát quá đặc biệt, lần đầu tiên nghe anh đã biết đó là bài hát của Naomi. Phong cách âm nhạc của Naomi rất độc đáo, chỉ cần nghe qua một bài hát của anh ấy, các bài hát khác sẽ lần lượt xuất hiện trong gợi ý, bởi vì hầu hết những người đã nghe qua một bài hát của anh ấy đều bị mê hoặc, từ đó nhấn vào trang cá nhân của anh ấy để nghe những bài hát khác của anh ấy. Trần gian dã không vào trang cá nhân của anh ấy, nhưng anh nhớ kỹ tên của người ca sĩ. Những bài hát của Naomi mang đến cho người ta một loại cảm giác du hành xuyên thời gian và không gian, hư ảo và thanh tao, tưởng như có mà không tồn, nhưng thật sự rất chân thực. Trong hàng chục bài hát của anh ấy, Sunrise không phải là bài hát nổi bật nhất, nhưng lời bài hát được viết gần như hoàn toàn phù hợp với quá khứ của anh. Trần gian dã không phải là người thích hồi tưởng lại quá khứ, mà lời bài hát miêu tả về nỗi buồn lại phù hợp với tâm trạng hiện tại của anh. Mở đôi mắt ra chào đón buổi sáng với những tiếng ù tai và sự trì trệ trên trên người. Nhạc méo mó được tô vẽ này. Cách giải quyết dễ nhất là làm tan chảy nó. Cứ như vậy mà biến mất trong cống thoát nước đi. We always for the sunrise. Câu cuối cùng của lời bài hát là chờ ánh mặt trời mọc. Anh cũng đang chờ mặt trời mọc. Những đám mây ở phía chân trời chuyển từ màu cam nhạt sang màu cam đậm. Tia nắng rạng đông đã ló dần qua lớp mây, chỉ là chưa nhô hẳn lên. Ngoài anh còn có người đứng dưới bầu trời trước lúc mặt trời mọc. Một bóng người mảnh mai xuất hiện trong sân nhỏ bên cạnh. Anh xoay người nhìn về phía cô. Cô cũng đang nhìn anh. Bài hát trong tai nghe vẫn đang chạy. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, cảm thấy thời gian ngừng như lại, và toàn bộ vũ trụ đang chậm rãi chảy theo nhịp điệu âm nhạc giữa đôi mắt của anh và cô. Như trong bài thơ đó, khi tôi chìm đắm trong đôi mắt em, tôi thoáng thấy bình minh sâu thẳm tôi. Nhìn thấy ngày hôm qua xa xuyên, thấy mọi điều mà tôi không thể hiểu. Tôi cảm nhận vũ trụ đang chạy giữa đôi mắt của em. Và tôi lúc đo chó mang theo một chiếc gió, mang theo một chiếc lá, xoay tròn trước mắt họ. Trần gian dã hơi nheo mắt lại, đôi mắt của Tân Nguyệt lại mở to hơn bình thường một chút, như thể ngạc nhiên vì thấy anh dậy sớm như vậy. Đầu cô nhẹ nhàng nhả nghiêng sang một bên, giống như một con mèo nhỏ niềm đậu. Anh ngâm tàn thuốc vào gạt tàn, bình tĩnh xé một tờ giấy trong cuốn vở trên bàn bên cạnh. Sau khi cúi đầu viết hai chữ, anh gấp tờ giấy thành máy bay và ném cho Tân Nguyệt. Lần này máy bay giấy không đáp trúng mục tiêu mà rơi ở ngoài sân. Tân Nguyệt ngước mắt nhìn Trần Giang Dã, thấy anh không có ý định tiếp tục viết tờ khác cho cô. Cô bĩu môi, ra ngoài cửa chuẩn bị đi nhặt máy bay giấy, nhưng lại thấy anh đứng thẳng dậy, một tay chống đỡ, nhảy ra ngoài cửa sổ, đi tới ban công. Tân Nguyệt không biết anh định làm gì, ban đầu cô chỉ đứng im, nhìn anh, rồi thấy anh chống tay lên ban công trực tiếp nhảy xuống. Tân Nguyệt sửng sốt mở to hai mắt, một giây sau cô vội vã chạy ra ngoài. Lầu một nhà kiểu phương Tây ở nông thôn cao tới hơn 3 mét đó, khi mở cửa ra, cô nhìn thấy Trần Giang Dã đang đi về phía cô với không một chút hề hấn gì. Hơn nữa vẫn là dáng vẻ lười biếng như mọi khi. Tân Nguyệt choáng váng. Trong vài giây cô ngẩn ngơ này, Trần Giang Dã đã nhặt máy bay giấy rơi bên ngoài lên, ném cho cô. Đầu máy bay giấy đâm vào ngực. Tân Nguyệt nhíu mày nhăn mặt, vô thức đón lấy máy bay giấy, nhưng không cúi đầu đọc nội dung trên đó. Cô vẫn bình tĩnh nhìn Trần Giang Dã. Trông anh thực sự như có vẻ không bị sao hết. Anh, cô sắp xếp lại từ ngữ một chút. Anh đã từng luyện. Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu, luyện cái gì? Tân Nguyệt chỉ về phía ban công nhà thím Vương. Nhảy từ nơi cao như vậy xuống, anh không thấy đau chân à? Trần Giang Dã nhếch môi mỏng. Cô thấy rõ tôi nhảy như thế nào không? Tân Nguyệt lắc đầu. Trần Giang Dã vừa đi về phía cô vừa nói. Tôi cao 1m86, tay dài gần 1m86. Tay dài gần 1m mà lầu 2 kia cao lắm cũng chỉ 4m. Tân Nguyệt không hiểu mối liên hệ giữa chúng. Trần Giang Dã biết cô không hiểu, vì vậy anh làm mẫu cho cô xem bằng cách nhảy thẳng lên bám vào mép tường, rồi lại buông tay nhảy xuống. Tôi chỉ nhảy có 1m thôi, chưa đến mức đau chân đâu. Lần này Tân Nguyệt đã hiểu. Lúc anh nhảy xuống, anh đã bám vào mép ban công, buông hai chân xuống rồi mới tiếp đất. Tân Nguyệt nhớ lại động tác nhảy xuống của anh, nhưng cô không nhớ là có thấy anh dừng lại ở mép ban công. Nói cách khác, anh nhảy từ bên này của ban công sang bên kia, sau đó mới bám vào thành cầu thang để buông hai chân xuống. Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch. Không dừng lại chút nào. Chắc là anh đã luyện qua cái này rồi. Anh đã từng luyện tập parkour à? Hãy cô hỏi lại. Parkour chỉ một bộ môn rèn luyện thể thao, trong đó người tập cố gắng đi từ điểm A đến điểm B một cách linh hoạt, không cần thiết bị hỗ trợ và theo cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Trần Giang Dã, cái này cũng cần luyện tập à? Tân Nguyệt, ồ vẫn cool như vậy. Vậy Sanda gì gì đó anh cũng chưa từng luyện tập, chưa hiểu mẫu Sanda. Một phong cách chiến đấu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sanda không theo đuổi phong cách cầu kỳ, mục đích là đánh bại đối thủ thông qua việc áp dụng linh hoạt và thông minh các kỹ thuật Sanda. Các động tác và chuyển động của Sanda được chia thành 5 loại: tư thế chiến đấu thực tế, động tác bằng chân, đấm bốc, đá, đấu vật và phương pháp phòng thủ. Này thì tôi từng luyện tập rồi, tôi đã nói mà. Trần Giang Dã nhíu mày, sao cô muốn học à? Tân Nguyệt tất nhiên là muốn rồi, chỉ là không có điều kiện. Trần Giang Dã liếc nhìn cô như có điều suy tư. Một lát sau anh nói, tôi có thể dạy cô vài chiêu, chỉ vài chiêu thôi thì học có ích gì, chứ vài chiêu thôi thì học có ích gì chứ, đủ để phòng thân là được. Tân Nguyệt suy nghĩ một chút, nếu anh sẵn lòng muốn dạy thì tôi đây sẵn lòng học. Trần Giang Dã mỉm cười nói, quay về sẽ dạy cô. Tân Nguyệt ừ một tiếng, lúc này cô mới cúi đầu nhìn chiếc máy bay giấy trong lòng, trên đó viết, mở cửa, anh bảo tôi mở cửa cho anh làm gì? Lúc này còn có thể làm gì? Trần Giang Dã vòng vo, không nói gì thêm. Tân Nguyệt hiểu ngay, cô khẽ cười, ngước mắt nhìn lên hỏi anh, tôi nấu mì anh ăn không? Ăn. Tân Nguyệt lại khẽ cười, chưa tới 6 giờ sáng, hôm nay cô đã cười 2 lần, nhưng cô rõ ràng là một người không thích cười. Lúc đó, mặt trời chậm rãi mọc lên từ phía chân trời, muộn những đám mây thành màu hồng như cảnh trong mơ, chim chóc phủ cánh bay ngang qua, giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Tiếc là không ai để ý đến cảnh đẹp đẹp này. Dưới bầu trời, một đôi trai gái đứng nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trên người đối phương, rồi cùng nhau bước vào sân nhỏ. Thay gã có điều muốn nói, ai có thể từ chối một anh chàng ngồi lòi, không thích bất cứ cái gì, chỉ thích bạn cơ chứ hu hu được báo chương sau, anh ấy bắt đầu tán tỉnh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo trúc trúc chương 20 h. Nhà tôi chỉ có mì khô sợi, anh ăn tạm nhé. Tân Nguyệt lấy mì khô sợi trong nhà ra. Mì khô sợi, Trần Giang Dã biết mì ramen, mì gói, mì lạnh, mì dao, mì udon, mì cuộn bằng tay, nhưng không biết mì khô sợi. Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh chưa từng nghe đến mì khô sợi à? Trần Giang Dã, thực sự chưa nghe qua. Tân Nguyệt lắc đầu, đúng là một vị đại thiếu gia không biết khói lửa nhân gian. Quán mì bên ngoài mì cuộn bằng tay và mì ramen chủ yếu đều là ốc nước, chai hơn mì khô sợi nhưng chỉ có thể bảo quản lạnh. Mì khô sợi là khô, để một năm cũng không sao, chỉ là không ngon bằng. Tân Nguyệt cho hai gáo nước vào nồi, ngẩng đầu nhìn Trần Giang Dã, tôi nấu ít cho anh thôi nhé. Sợ anh ăn không quen, dù sao bình thường anh ngủ thẳng đến trưa không ăn sáng. Trần Giang Dã mí môi, tôi không kén ăn đến vậy. Vậy sao cơm thím Vương làm anh không ăn lấy một miếng? Trần Giang Dã cau mày, cơm thím ấy nấu người ăn được sao? Tần Nguyệt bật cười, nhà thím Vương không phải người à? Trần Giang Dã bị cô làm cho nghẹn họng. Tần Nguyệt cười, bước lại gần, dừng lại trước mặt anh, nhường đường chút. Trần Giang Dã khó hiểu nhìn cô, không phải cô nấu mì sao? Tần Nguyệt chỉ củi dưới bếp, không nhóm lửa thì nấu kiểu gì? Trần Giang Dã lại một lần nữa bị cô làm cho cứng họng. Anh rất hiếm khi xuất hiện vào giờ ăn cơm ở nhà thím Vương, thường thì vào buổi trưa khi xuống lầu nhà thím Vương đã ăn xong rồi. Buổi chiều quay về, thím Vương và mọi người vẫn còn làm việc ngoài đồng, nên anh chưa từng thấy nhà thím Vương nhỏ nấu cơm, đôi khi anh quên mất đây là ở nông thôn. Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã vẫn đang chờ anh nhường đường. Gian bếp nhà cô có bố cục khá đặc biệt, không gian không tính là nhỏ, nhưng lối đi rất hẹp, đặc biệt là bên cạnh bếp chỉ đủ cho một người đi qua. Nhưng Trần Giang Dã không biết đang nghĩ gì, đứng giữa đường không nhúc nhích. Thấy anh không động đậy, Tân Nguyệt thúc giục, anh phải bước ra ngoài một chút, tôi mới qua được. Lúc này Trần Giang Dã mới có phản ứng, anh lùi về sau một bước, lười biếng dựa vào tường, rồi hất cằm về phía cô, ý bảo cô cứ thế đi qua. Tân Nguyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, chút không gian anh để lại chỉ vừa đủ để cô phải nghiêng người lách qua mới lọt được. Đừng nói với tôi là thế này cô cũng không qua được, Trần Giang Dã nói với giọng điệu lơ đãng. Tân Nguyệt khó hiểu nhướng mày, anh lười đến mức di chuyển một bước cũng không được sao? Ừ, người nào đó còn giống như cố ý ra vẻ lười biếng ở một tiếng. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, được rồi, cô cứ thế đi qua. Cô nghiêng người cố gắng ép lưng về phía bếp, nhấc chân bước qua. Vai lưng cô mảnh mai, khung xương cũng hẹp, nhưng dù vậy khi cô lướt qua anh vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên trán mình. Có lẽ là nhiệt độ mùa hè làm nóng hơi thở của anh, cô cảm thấy hơi nóng, nhưng rõ ràng bây giờ mới sáng sớm. Cô chỉ mất 1 giây để lướt qua anh, nhưng tim lại đập nhanh thêm vài giây. Cô còn vô thức ngước mắt nhìn anh sau khi lướt qua. Chỉ một cái nhìn này, dù đã qua rất nhiều năm, cô vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh hiện lên trước mắt mình lúc đó. Dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng, Trần Giang Dã lười biếng dựa vào tường, mái tóc trước trán rủ xuống che đi hàng chân mày. Anh hơi nợn, đầu nhưng ánh mắt lại cúi xuống dõi theo cô, ý cười đọng lại trong đôi mắt đen lấy đó. Ánh mắt chạm nhau trong không khí, thời gian dường như chậm lại trong giây phút đó, chậm đến mức cô có thể thấy rõ ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, nhảy múa lên khuôn mặt anh như thế nào, rồi xuyên vào mắt anh ra sao. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn nhau, nhưng là lần gần nhất, cũng là lần tim cô đập nhanh nhất. Cô lại một lần nữa chắc chắn, anh sẽ mãi là điều nổi bật nhất trong năm tháng thanh xuân của cô. Dù chỉ dựa vào khuôn mặt này, đôi mắt này, Tân Nguyệt không hề cảm thấy do mình thiếu hiểu biết nên mới thấy anh tuyệt vời như vậy. Sau này điều này cũng được xác minh, sau khi cô rời khỏi nơi này gặp gỡ đủ loại người trong thế giới phồn hoa. Mỗi ngày nhìn anh vô số lần, khuôn mặt này vẫn khiến cô phải kinh ngạc. Cũng là lúc đó cô mới giật mình nhận ra, có lẽ trái tim cô đã bắt đầu rung động với anh ngay từ khi anh xuất hiện dưới bầu trời hoàng hôn rực lửa ấy. Con người là loài động vật thị giác điển hình nhất. Đấng tạo hóa đã ban cho con người đôi mắt và khả năng phân biệt cái đẹp. Nên khi gặp người quá đẹp, rung động là bản năng, không thể tránh khỏi. Cô nghĩ để nói chỉ nhìn vẻ bề ngoài là nông cạn, chắc chắn chưa từng gặp người như anh. Hơn nữa, anh khiến cô rung động không chỉ vì khuôn mặt của anh. Anh tự như một cơn gió thổi qua đồng cỏ bao la và bờ sông, mang theo sự lười biếng tột độ dưới ánh nắng mặt trời, đôi khi lại là sự mát mẻ mỗi khi vượt qua núi tuyết, một cơn gió tự do tự tại. Chỉ là gió mát trong núi cũng đủ khiến cô vui vẻ, huống chi là một người như anh. Làm sao cô có thể không đắm chìm được đây buổi sáng trong núi không nóng lắm, dù có đốt lửa thì cũng vậy, nhưng Tân Nguyệt phải quạt gió liên tục, cảm thấy cả người nóng vô cùng. Người ta nói lòng tĩnh lặng tự nhiên sẽ lạnh, có lẽ vì tim cô đập quá kịch liệt nên mới cảm thấy nhiệt độ rất cao. Cuối cùng cũng đợi được mì chín, sau khi rời khỏi bếp, nhịp tim cô mới dần ổn định lại. Anh tự thêm gia vị hay tôi giúp anh? Cô hỏi Trần Giang Dã. Trần Giang Dã, tôi không biết thêm nếm đâu. Anh ăn cay được không? Ăn được. Tân Nguyệt thêm nhiều ớt vào bát của anh. Mì sợi khô mà chỉ có nước lèo thì thật sự khó ăn. Anh có muốn thêm dầu tiêu không? Vị đậm hơn sẽ ngon hơn. Vậy thì thêm. Tân Nguyệt múc một muỗng nước mì vào bát đã bỏ sẵn gia vị, rồi gắp một đũa mì trong nồi bỏ vào, sau đó đưa cho Trần Giang Dã. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Thấy khó ăn thì lấy ít thôi, nếu còn thừa thì tôi gọi bố tôi sẽ ăn. Trần Giang Dã nhận bát, gắp mì trong bát đưa vào miệng, như cảm thấy mùi vị mới lạ. Đuôi lông mày anh khẽ nhướng lên. Khó ăn không? Không khó ăn. Tân Nguyệt dịch sang bên cạnh một bước. Thế anh tự lấy nhé, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không được lãng phí. Trần Giang Dã nhích môi, ánh mắt nhìn sang. Sẽ không lãng phí mì của cô đâu. Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy tim mình run lên. Rõ ràng anh không nói gì đặc biệt. Cô chớp mắt, thu lại ánh nhìn. Vì nghĩ nếu thừa mì sẽ cho Tân Long ăn nên Tân Nguyệt nấu khá nhiều, Trần Giang Dã lại gấp hơn phân nửa. Hai người ngồi xổm dưới hiên nhà, cầm bát mì vừa ăn vừa ngắm mây trời, khung cảnh rất đời thường. Ăn xong, hai người xuất phát, chưa đến 8 giờ, sớm một chút sẽ mát mẻ hơn. Trần Giang Dã vẫn lái chiếc xe máy cũ của Tân Long và vẫn đi rất nhanh. Khác với lần hết hồn hết vía trước đó, lần này Tân Nguyệt không chỉ không sợ, mà còn ngẩng đầu tận hưởng nhắm mắt đón gió, người mình thích trở mình, gió mát trong núi thổi qua. Không còn gì thoải mái hơn thế, đến thị trấn mới hơn 7 giờ. Có lẽ vì không oi bức, mùi trên xe không quá nồng, nhưng khi lên xe, Trần Giang Dã vẫn cau mày. Anh có mang kẹo bạc hà không? Tân Nguyệt thấy anh nhíu mày. Trần Giang Dã lấy kẹo bạc hà trong túi quần ra. Có mang, ngồi bên này. Tân Nguyệt chọn một chỗ không bị trói nắng, để Trần Giang Dã ngồi cạnh cửa sổ. Khi xe khởi động, Tân Nguyệt nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt được một lát, người bên cạnh chạm vào bả vai cô. Tân Nguyệt mở mắt ra, thấy một chiếc tai nghe chỉ ra trước mặt. Làm gì thế? Muốn nghe nhạc không? Tân Nguyệt nhìn chiếc tai nghe trước mặt đột nhiên thoáng ngẩn mới ra. Cô không có điện thoại cũng không có MP3. Cô chỉ có cơ hội nghe nhạc trên CCTV 15 trên TV và vào buổi chiều ở trường thôi. Nghe không? Trần Giang Dã thấy cô không phản ứng, lại hỏi lần nữa. Tân Nguyệt bừng tỉnh đưa tay nhận tai nghe. Nghe. Trần Giang Dã nhìn điện thoại hỏi cô muốn nghe gì? Gì cũng được. Trần Giang Dã liếc cô một cái, lướt màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng chọn một cái tên ôm lấy vẻ đẹp và làn gió mát buổi sáng. Nhạc từ tai nghe chậm rãi vang lên, là bài hát Tân Nguyệt chưa từng nghe. Giọng hát độc đáo của nữ ca sĩ nhẹ nhàng cất lên. Sure a nice sky getaway, you're the star that I can't replace. All the lights, but it's not the same. Đây là một bài hát tiếng, đây là một bài hát tiếng. Anh từ ngữ không quá khó hiểu. Lời bài hát vang lên trong tai, đại não tự động dịch ra ý nghĩa của lời bài hát. Em là bầu trời đêm khó kiểm soát, như sao mai không thể thay thế muôn ngàn ánh sao, không cái nào giống nhau. Tân Nguyệt chậm rãi chớp mắt. Khi nghe bài hát này, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ tạo ra làn sóng gợn lăn tăn. Không biết là do giai điệu này hay là ý nghĩa của lời bài hát. Gió sáng sớm lùa vào qua cửa sổ, xe chạy trên con đường núi ngoằn ngoèo, động cơ phát ra những tiếng ồn khiến người ta buồn ngủ. Tân Nguyệt không nhắm mắt như đại đa số người trong xe, mà luôn mở to đôi mắt như nai con. nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Giang Dã bên cạnh cũng đang nhìn trời. Khi cô nghe thấy lời bài hát phù hợp với anh, ví dụ như vừa rồi, dọc đường đi Tân Nguyệt vẫn không hề nhắm mắt, cả người hoàn toàn đắm chìm trong giọng hát và giai điệu truyền đến từ tai nghe. Cùng tiết tấu nhẹ nhàng, ánh sáng rực rỡ trong mắt cô cũng lóe lên theo. Âm nhạc thực sự mang lại niềm vui cho con người. Khi Trần Giang Dã vô tình nhìn qua, anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như sắp nảy ra một ngôi sao của cô. Trông cô rất giống chú nai con chạy nhảy tự do trên núi. Đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ này của cô. Trước đây ở nơi đáy mắt cô luôn lạnh lùng như ánh trăng, chỉ khi cười rộ lên mới lóe lên vài ngôi sáng lấp lánh. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy không cười mà cũng tỏa sáng như những vì sao. Anh không khỏi nhìn đến ngẩn người, cho đến khi Tân Nguyệt cũng lơ đãng quay qua nhìn anh, hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau. Lần này vẫn là Tân Nguyệt rời ánh mắt trước. Tân Nguyệt không biết từ khi nào ánh mắt của anh trở nên nóng bỏng vô cùng. Ở khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí không kiên trì được nửa giây. Vừa đối diện với ánh mắt anh, trái tim cô lập tức loạn nhịp. Để che giấu sự bối rối, cô nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Khóe mắt cô nhìn thấy Trần Giang Dã dường như khẽ nhếch môi mỉm cười, sau đó cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này một câu hát vừa vặn vang lên trong tai nghe, một ngày nào đó sẽ cùng anh nằm xem cùng một bộ phim, nghe cùng một bài hát trong đó tôi sẽ chưa về không nằm xem cùng một bộ phim. Nhưng bọn họ đang nghe cùng một bài hát, ngồi cùng một chiếc xe và nhìn cùng một bầu trời yến giờ sáng, mọi người lần lượt xuống xe buýt bên ngoài trạm xe. Khi xe ở trên núi, gió thổi qua cửa sổ xe khá mát mẻ, nhưng khi lên cao tốc, không khí trở nên vừa ngột ngạt vừa nóng, gió thổi và mang theo hơi nóng ẩm. Tân Nguyệt vừa xuống xe đã nói với Trần Giang Dã, mua đồ xong chúng ta về nhanh đi, có thể trời sẽ mưa đấy. Cô nâng vành mũ nhìn lên trời, không thấy mặt trời, chỉ có những đám mây đè xuống rất thấp. Có thể thấy những con muỗi chỉ xuất hiện khi nước lên, bay lượn đầy trong không khí. Hai người bắt một chiếc xe ba gác đi siêu thị, nhanh chóng mua đồ xong đi ra. Hiện giờ trong thành phố không cho phép chạy xe ba gác gắn bình điện nữa. Trước đây những chiếc xe ba gác loại này có thể thấy ở khắp nơi, nhưng giờ chỉ còn lại rất ít. Ngoài trạm xe còn dễ gọi, trong thành phố thì khó gọi hơn, taxi lại càng hiếm gặp. Chỉ có vài chiếc trên đoạn đường ngoài hiệu sách Tân Hoa, nên bọn họ chỉ có thể xách đồ đi bộ về bến xe. Tân Nguyệt nhìn bầu trời này càng âm u, có một dự cảm không lành. Cô luôn cảm thấy chắc họ đi được nửa chừng thì trời sẽ mưa. Trực giác của con gái quả nhiên đáng sợ. Bọn họ vừa đi được nửa đường, trời lập tức đổ mưa lộp bộp. Mưa mùa hè thường là những cơn mưa xối xả, nên chóng tạo thành những chấm tròn đen trên mặt đường bê tông. Vài giây sau là ướt đẫm cả mặt đường, lá cây bên đường trĩu xuống, do không chịu nổi sức nặng của những giọt nước. Lúc này Tân Nguyệt và Trần Giang Dã vừa đến một ngã tư, nếu bọn họ không muốn phải xông vào màn mưa, thì chỉ có thể trú tạm dưới mái hiên trước cửa hàng chờ cơn mưa tạnh. Bên đường bên này không có chỗ nào bán ô. Ở gần đây chỉ có cửa hàng phụ kiện thời trang bên kia đường chỗ bạn họ mua mũ hôn, trước mới có bán ô. Mưa này chắc không kéo dài lâu đâu, chúng ta đợi chút đi. Nếu mưa kéo dài thì sao? Trần Giang Dã liếc Tân Nguyệt một cái. Thì chúng ta chỉ có thể dầm mưa một đoạn thôi. Trần Giang Dã xì một tiếng, ném túi đồ lớn xuống đất, ở đây đợi tôi. Nói xong, anh định bước vào màn mưa. Này, Tân Nguyệt vội vàng kéo anh lại, anh định làm gì? Còn có thể làm gì? Trần Giang Dã quay đầu nhìn cô, mua ô. Tân Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, vậy tôi đi cùng anh. Trần Giang Dã đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đen như mực kia nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Tân Nguyệt không hiểu sao anh lại nhìn mình như vậy, cho đến khi giọng nói trầm thấp của anh cất lên, cô nhất định phải dầm mưa với tôi. Tân Nguyệt sửng sốt, sau một lúc mới rời mắt khỏi anh, cũng buông tay đang nắm cánh tay anh ra. Cô không nói gì, Trần Giang Dã cũng không lên tiếng nữa, vẫn nhìn cô, nụ cười trên môi càng rõ rệt. Tân Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm thì thấy hơi mất tự nhiên, do dự một lúc rồi mím môi nói, anh có đi hay không? Đi. Lúc này Trần Giang Dã mới thu lại ánh nhìn. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, lấy mũ xuống đưa tới trước mặt anh. Cho anh mũ, đừng để đầu bị ướt, sẽ bị ốm lắm. Trần Giang Dã liếc nhìn chiếc mũ cô đưa tới, cô không sợ bị nhận ra à? Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh, bây giờ chắc không còn ai nhớ rõ tôi nữa đâu. Vậy cô còn đội mũ làm gì? Đề phòng chuyện lỡ như. Trần Giang Dã hơi ngước cằm lên, ánh mắt chuyển từ mặt cô xuống chiếc mũ trong tay cô. Một lát sau, anh cầm lấy chiếc mũ cô đưa tới, rồi lại trở tay đội lên đầu cô. Vậy thì đội đi. Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, kèm theo hành động nhẹ nhàng đè vành mũ xuống. Hành động này khiến Tân Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng nhún vai một cái. Đường cong bả vai xinh đẹp của cô căng lên. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng. Chờ cô sững sờ mất vài giây, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Trần Giang Dã chạy vào màn mưa. Ngay cả bóng lưng của anh cũng khiến người ta rung động. Tân Nguyệt ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh chạy màn trong mưa. Cô không biết liệu anh có quan tâm với tất cả các cô gái như vậy không, hay chỉ đối xử vậy với một mình cô. Thích một người là như thế, dù có lý trí đến mấy, cũng sẽ nghĩ đến những chuyện ấu trĩ và vô nghĩa. Cuối cùng khi nhận ra mình đã nghĩ đến mức này, Tân Nguyệt bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Chỉ quan tâm một mình cô thì sao chứ? Sau này anh cũng sẽ đối xử với người con gái khác như vậy. Cô lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ không đáng có ra khỏi đầu, đứng yên tại chỗ chờ anh. Khoảng 10 phút sau, Trần Gian Dã cầm ô xuất hiện trong tầm mắt cô. Mưa làm ướt mái tóc anh. Anh chỉ đơn giản vuốt hết tóc ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Ngoại hình quá ưu việt, khiến anh hoàn toàn có thể cân được kiểu tóc này, thậm chí còn đẹp hơn kiểu tóc mái che nửa lông mày thường này. Tân Nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu. Kiểu tóc thực sự rất quan trọng đối với nam giới. Không có mái tóc che chắn làm giảm đi phần nào sự u ám trên người anh, nhưng thoạt nhìn trông anh còn ngầu hơn trước. Nhìn anh như vậy, một cảm giác buồn bã chợt trỗi dậy. Con người có rất nhiều mặt. Sau khi nhìn thấy anh vén tóc lên, khi anh cười, khi bị anh thương, cô khó tránh khỏi sẽ mong đợi, sẽ hy vọng xa vời được thấy anh chơi bóng rổ, mặc vest và nhiều hơn nữa. Trần Giang Dã không biết suy nghĩ của cô lúc này, nhìn thấy cô nhíu mày, cho rằng cô cảm thấy lạnh. Anh bước nhanh hơn, chè ô đến bên cạnh cô hỏi, lạnh à? Tân Nguyệt lắc đầu. Trần Giang Dã cũng không hỏi nhiều nữa, đổi tay cầm ô, xoay người nhấc túi đồ trên mặt đất lên, rồi che ô lẫn đỉnh đầu cô, đi thôi. Hai người cùng bước vào màn mưa, mưa rơi trên chiếc ô trong suốt, có thể thấy những bọt nước bắn lên. Nhà Tân Nguyệt cũng có một chiếc ô trong suốt, cô thường xuyên che ô đi trong sân vào những ngày mưa, đứng dưới ô ngửa đầu nhìn mưa rơi xuống như thế nào. Bọt nước xinh đẹp bắn tung tóe, rồi chảy xuống tán ô, biến mất khỏi tầm mắt ra sao. Những ngày mưa trong tác phẩm văn học thường dùng để tô đậm nỗi bi thương, con người cũng dễ dàng buồn rầu vào ngày mưa, ví dụ như cô vừa rồi. Nhưng ngày mưa cũng có thể là những khoảnh khắc xao xuyến, bởi vì ô rất nhỏ, hai người cùng che, bả vai sẽ rẽ, vô tình chạm vào nhau. Mỗi lần chạm một cái, trái tim nhỏ bé nơi dưới lồng ngực cô lại nhảy lên một cái, như con nai con nhẹ nhàng, nhảy nhót, như con bướm rung cánh. Trên con đường dài, bọn họ cứ kề vai nhau như vậy, chậm rãi bước đi, mỗi người một tai nghe, nghe cùng một bài hát. Chiếc ô nghiêng về phía cô nhiều hơn. Bọn họ không nói gì, dường như cũng không cần nói chuyện, im lặng lắng nghe tiếng mưa rồi là đủ. Rõ ràng mưa to xối xả, nhưng âm thanh không hề ồn ào. Ngày mưa mùa hè không có tiếng ve kêu, thế giới chỉ còn tiếng tí tách. Đi được nửa đường, Trần Giang Dã dừng lại, bàn tay kéo cánh tay Tân Nguyệt. Tân Nguyệt ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh. Làm gì? Trần Giang Dã nhìn cửa hàng quần áo nam trước mặt, kéo cô vào trong, mua bộ quần áo. Trần Giang Dã chọn bừa một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, rồi tiện tay lấy một chiếc áo khoác mỏng đưa cho cô. Tân Nguyệt theo phản xạ nhận lấy, biểu cảm ngơ ngác. Một lúc sau mới nhớ ra hình như lúc nãy em đã hỏi có phải cô lạnh không. Cô vội nói, tôi không lạnh. Nói xong, thật trùng hợp, đúng lúc này cô lại hắt xì một cái. Trần Giang Dã không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, rồi cầm quần áo đi vào phòng thử đồ. Anh mặc gì cũng đẹp mắt, một chiếc áo ngắn tay có kiểu dáng và chất liệu không được tốt lắm được anh mặc trên người. Lập tức trông đắt tiền hơn gấp mấy lần. Hai cái bao nhiêu tiền? Hai cái bao nhiêu tiền? Anh đi ra, trực tiếp hỏi ông chủ. 320. Đồ bán trên đường phố huyện bố bán đều là những nhãn hiệu không nổi tiếng. Mức tiêu dùng ở địa phương cũng không cao. Một cửa hàng vô cùng bình thường không có gì đặc biệt như này. Làm sao có thể hai bộ đồ mùa hè mà tới 320? Tân Nguyệt đoán. Chắc chắn là ông chủ liếc mắt một cái đã nhìn ra Trần Giang Dã là người có tiền, nên đã hét giá cao. Cô đang muốn lý luận với ông chủ, lại chỉ thấy Trần Giang Dã bên cạnh mặt không đổi sắc, đưa điện thoại cho ông chủ xem lịch sử chuyển khoản, đã chuyển khoản. Tân Nguyệt, vốn cô không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ thật sự lạnh, mặc dù không phải tiêu tiền của cô, lòng cô vẫn thấy lạnh ngắt. Đi thôi, Trần Giang Dã trực tiếp đi thẳng ra ngoài đợi cô, không cho cô cơ hội trả lại chiếc áo khoác trong tay. Cô đành chịu, chỉ có thể mặc áo khoác đi theo anh. Từ đây đến bến xe không ra, đi chậm cũng chỉ mất hơn 10 phút, có lẽ vì trời mưa, lại là buổi sáng, nên bến xe không có nhiều người. Nên trông vắng tanh, xe đến thị trấn Thuận Long vừa rời đi trước khi bọn họ đến, trích tiếp theo phải đợi ít nhất nửa tiếng. Bến xe ở thị trấn Thuận Long nằm ở phía sau cùng, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã cũng không biết vừa có một chiếc rời đi, nên ngồi trên băng ghế đợi, ngồi ở góc này nhìn toàn bộ bến xe, thấy được càng ít người hơn, lác đác vài bóng người đều cách họ rất xa. Hơn nữa cô còn bị cận thị, những người đi ngang qua, trong mắt Tân Nguyệt giống như hư ảnh trong mơ. Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, thế giới dường như đột nhiên im tĩnh lại. Ngay cả tiếng nhảy trong tai nghe cũng im bặt. Tân Nguyệt tháo tai nghe ra đưa cho Trần Giang Dã, vẻ mặt hơi mất mát, trả cho anh, muốn nghe nữa. Trần Giang Dã chú ý đến vẻ mặt của cô. Tân Nguyệt gật đầu không phủ nhận. Trần Giang Dã nhìn cô chằm chằm, màu mắt dường như đậm hơn. Một lúc sau, anh hỏi cô, muốn nghe đến lúc nào? Tân Nguyệt không biết anh định làm gì, có chút tò mò khi ngước mắt nhìn thấy ánh mắt khó đoán của anh. Cô càng tò mò hơn. Vì thế, cô thử trả lời, rất muốn. Trần Giang Dã chậm chậm nâng cầm lên, lông mi dài rũ xuống. Một lúc lâu sau, anh nói tôi biết hát. Có nghe không? Giọng anh bình thản, như thể việc anh nói chỉ là một hành động rất bình thường. Tim Tân Nguyệt lại đập mạnh một cái. Cô làm thế nào cũng không thể nghĩ đến người như anh lại sẵn lòng hát cho cô nghe. Có nghe không mấy người, anh hỏi lại lần nữa. Nghe, Tân Nguyệt ngơ ngác trả lời. Cô nói nghe, giây tiếp theo anh bắt đầu hát, không chút e dè. Anh thật sự là người tự do tùy ý, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến hoàn cảnh, mọi thứ đều tùy tâm trạng lúc đó, không màng đến những điều khác. Trên đời này làm gì có người đặc biệt như anh, thậm chí anh hát cũng khác thường. Bình thường khi người ta hát cho ai đó nghe một bài hát, đều sẽ từ từ cất giọng hát khúc dạo đầu. Còn anh thì không cần dạo đầu, trực tiếp vào điệp khúc, anh sẽ ở nơi em có thể nhìn thấy là một mặt trời không bao giờ lặn. Anh để trống cả trái tim chỉ để em ở trong đó. Tình yêu dành cho em sẽ không ngừng lớn lên. Cuộc đời dài này của anh đang mang theo ánh bình minh của năm tháng. Nó chỉ nóng lên khi được hòa vào với cuộc sống của em này và đêm cũng không thể ngăn cản sẽ có bình minh ló dạng vì em. Lông mi dài của Tân Nguyệt run rẩy nhìn anh ngồi bên cạnh. Anh nhìn mặt, đường viền thẳm rõ nét, ít hầu nhô ra lăn lên lăn xuống theo tiếng hát. Mí mắt thản nhiên rũ xuống, thỉnh thoảng sẽ đảo mắt liếc qua cô, rồi bình tĩnh chậm rãi rời đi. Giọng hát trầm ấm từ môi anh chậm rãi tuôn ra, mang theo sự lười biếng mệt mỏi như chiều muộn, bắt được lòng người trong sự thờ ơ. Sẽ có bình minh ló dạng vì em. Hát đến câu này, giọng điệu của anh bắt đầu trầm xuống. Tân Nguyệt tưởng anh sẽ hát tiếp nửa phần sau, hoặc là dừng lại, nhưng anh lại đột nhiên chuyển sang bài khác. Nếu em, chuyện này luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Em là mê cung mà anh sẽ không bao giờ thoát ra được, sắp mất kiểm soát rồi. Tân Nguyệt chưa từng nghe bài hát này, nhưng từ giai điệu cô cũng nhận ra đây là một bài hát khác. Trong bến xe trống vắng, cùng với tiếng mưa rơi thưa thớt bên ngoài, Trần Giang Dã hát từng đoạn của bài hát này sang bài hát khác. Anh gặp em vừa lúc hoàng hôn, anh nín thở chờ gió thổi qua anh, rồi lại thổi qua em. Em sẽ được anh ôm thật chặt, anh sẽ được anh ôm thật chặt, anh sẽ được anh ôm thật. Hát bất cứ bài hát nào để em vui vẻ, bị mê hoặc bởi đôi mắt của em. Dài ngân hài có dấu vết để theo dõi mỗi câu ca, dường như đều được anh chọn lọc kỹ lưỡng, nhưng đồng thời lại toát lên vẻ ngẫu hứng. Dù là ngẫu hứng hay đã được lên kế hoạch từ trước, anh luôn biết cách khiến người ta rung động. Nói vậy có vẻ cũng không đúng, dù anh không làm gì, chỉ đứng đó cũng khó mà không rung động. Ê, thế nào tác giả có lời muốn nói? Tôi động lòng trước rồi. Ghi chú, những bài hát xuất hiện trong chương này lần lượt là Somber, Loverboy 88, Nóng bỏng trong cuộc đời em, Việc nhớ em, Gặp em ở độ tuổi đẹp nhất, Một nửa tình ca, Sao thủy ký, Dự báo chương sau, Tại sao Trần Giang Dã đến đây, chương sau sẽ biết.